Toàn chức pháp sư 10 chương 82 bối cảnh cũng là một loại thực lực chương 82. Bối cảnh cũng là một loại thực lực đường. Đường Nguyệt lão sư, ngài có phải là cho Mạc Phàm mở tiêu chuẩn cao nhất a? Mạc Phàm sao lại thế như thế biến thái? Hứa Chiêu Đình không nhịn được đặt câu hỏi. Lần này, lôi hệ con cưng Hứa Chiêu Đình là hoàn toàn phục. Hắn Hứa Chiêu Đình mới ở nửa năm trước nắm giữ cấp 2 lôi hệ kỹ năng. Còn coi chính mình rút ngắn Mạc Phàm không ít. Ai biết này Mạc Phàm tu luyện cùng cưới tên lửa như thế. Rời ả đều học được cấp 3 hỏa tư. Nếu không là Đường Nguyệt lão sư mở tiêu chuẩn cao nhất, Hứa Chiêu Đình sao lại thế tin tưởng không có. Tất cả đều là chính hắn tu luyện. Đường Nguyệt lắc lắc đầu. Đường Nguyệt là duy nhất biết Mạc Phàm nắm giữ tinh trần ma khí người. Nàng có thể rất lớn trí đoán được Mạc Phàm nên tu luyện so với mọi người tưởng tượng muốn cao. Nhưng tuyệt không nghĩ tới hắn đã nắm giữ cấp 3 hỏa tư. Mạc Phàm đối thủ một mất một còn, Mục Bạch cả khuôn mặt đều thanh thành đen. Không biết lúc nào, hắn thật giống liền Mạc Phàm bên chân đều không đụng tới. Này cấp 3 hỏa tư muốn hướng trên mặt hắn đập tới. Tới tập trung muốn hắn mạng chó. Trác Vân, Trác Vân ca. Mục Hạ ngồi ở chỗ đó, sắc mặt cương đến không thể lại cương. Mục Trác Vân bầu ngực đã sớm kịch liệt chập trùng lên. Khắp khuôn mặt là tức giận. Nhưng càng nhiều cũng là kinh ngạc không ngớt. Ta còn thực sự là đánh giá thấp hắn cuối cùng. Mục Trác Vân không thể không phun ra một câu như vậy. Mục Hạ không khỏi liếc mắt nhìn ngồi ở so với thiên vị trí Mạc Gia Hưng. Cái này hàm ngốc tài xế chẳng lẽ thật liền muốn vươn mình. Táng ra bại sản đem Mạc Phàm tiểu tử này đưa đến học viện pháp thuật trận liền làm ra một ma pháp thiên tài đến cấp 3 hỏa tư A. Nhìn Vũ Ngang ăn bao nhiêu tài nguyên mới tu luyện tới cấp 3 băng mạn. Tân khách chỗ ngồi mọi người phần lớn trừng trực con mắt, một bộ kinh ngạc không ngớt sáng vẻ. Sàn quyết đấu trên, cái kia điên cuồng phấp phới băng tuyết rốt cuộc phai nhạt xuống. Mọi người dần dần có thể thấy rõ ngạo đứng ở đó học sinh Mạc Phàm. Ở Mạc Phàm đối thủ giác bị hô hoán đi ra băng ai chi thuẫn đã triệt để hóa thành băng tinh điểm điểm tung rơi trên mặt đất. Mà nguyên bản bị băng ai bảo vệ lại đến Vũ Ngang lại bị rất xa oanh tạc đến xa 4-5 mét địa phương. Hắn cái kia một thân như vương tử như thế màu trắng tân trang đã bị nổ đến hoàn toàn thay đổi. Cả người chật vật đến ngã trên mặt đất. Nơi nào còn có một chút hôm nay nhân vật chính khí phách băng tuyết rốt cuộc tiêu sái xuống. Mạc Phàm ngang tử rốt cuộc ấm áp sau khi bước ra bước tiến. Hướng về ngã trên mặt đất Vũ Ngang đi đến. Mẹ! Thật sự cho rằng phía trên thế giới này liền ngươi nắm giữ cấp 3 kỹ năng khiến ngươi trang s... Nổ chết ngươi thú vị. Ha ha! Thú vị! Thực sự là quá thú vị. Bỗng nhiên, cái kia bị nổ đến cực kỳ chật vật Vũ Ngang từ trên mặt tuyết chạm lên. Mạc Phàm có chút bất ngờ, cái tên này vẫn còn có thần trí. Theo lý thuyết cái kia băng thuẫn tuy rằng chống đối rơi mất phần lớn hỏa tư bạo liệt hiệu quả. Nhưng ầm ầm nổ tung hỏa diễm sóng khí là làm sao đều chẳng không xong. Liền này cố bạo liệt chi đủ sức để khiến Vũ Ngang hôn mê. Không thể nào. Cấp 3 hỏa tư vẫn không có đem Vũ Ngang đánh bại, cái tên này thân thể làm bằng sắt à? Mục Trác Vân vào lúc này nhưng hừ lạnh một tiếng. Trong lòng thầm mắng. Cũng còn tốt chính mình nhiều vì Vũ Ngang chuẩn bị một cái khải ma cụ. Bằng không thật liền bị này ẩn giấu sâu nhất tiểu tử cho âm. Liền thiếu một chút. Mạc Phàm thắng được trận quyết đấu này thắng lợi. Hỏa tư bảo liệt hung hăng ở cấp bậc này trên căn bản không ai có thể ngăn cản. Đáng tiếc không có ai sẽ nghĩ tới Mục Trác Vân sẽ như vậy cáo già lý ma cụ. Thuấn ma cụ. Còn có một cách đắt giá đến cực điểm khải ma cụ. Có muốn hay không như thế xa xỉ a? Vị kia Chu Tính nam tử không nhìn được gọi lên. Chu hiệu trưởng cùng Đặng Khải hai người nhìn ra cũng ngây người. Khải ma cụ cũng là phòng ngự ma cụ. Giá trị nhưng vượt qua thuấn ma cụ. Thuấn ma cụ chống đối là rất hẹp hòi. Đồng thời có chút kỹ năng không cách nào thông qua thuấn ma cụ để ngăn cản. Mà khải ma cụ là ngoại trừ tinh thần loại kỹ năng ở ngoài có thể chống đối tuyệt đại đa số tiến công. Đồng thời đó là trực tiếp mặc lên người có thể đối với thân thể 365 độ toàn phương vị bảo vệ thần khí. Đã quên nói cho mọi người. Làm con trai của ta 18 tuổi quà sinh nhật, ta cố ý đem cái này băng tàm khải đưa cho hắn, để phòng bị tiểu nhân đánh lén. Mục Trác Vân vuốt chòm râu chậm rãi đối với các tân khách nói rằng, có lầm hay không, này còn quyết đấu cái mau. Một thân ma cụ, có bản lĩnh mọi người cũng không cần ma cụ quyết đấu a. Quá vô liêm sỉ, rốt cuộc tính tình gấp Chu Mẫn không nhịn được nói đi ra. Hứa Chiêu Đình, Vương Tam bàn mấy cái đồng dạng tức giận bất bình. Nếu không có ma cụ, Vũ Ngang tên kia đã bị Mạc Phàm đánh cho người tàn tật dạng. Cấp 3 hỏa tư chính là giáo làm người tiết tấu a, bối cảnh cũng là một loại thực lực. Mục Trác Vân căn bản không hề bị lay động, hờ hứng giải thích. Mục Trác Vân mới chẳng muốn cùng như vậy học sinh phí lời những thứ đó. Chúng ta Mục thị chính là có tài nguyên làm sao? Ngươi nho nhỏ học sinh nghèo cũng vọng tưởng theo chúng ta Mục thị đấu, đáng tiếc. Đáng tiếc a, tên này gọi là Mạc Phàm học sinh đã rất xuất sắc, kết quả vẫn thua ở ma cổ trên. Dương Tắc Hà miệng đầy thở dài nói. Ở đây rất nhiều người đều vì Mạc Phàm đáng tiếc. Hắn hôm nay thể hiện ra cấp 3 hỏa tư kỳ thực đủ để tiếu ngạo Bắc Thành hết thảy bạn cùng lứa tuổi. Cũng có thể khiến rất nhiều con cháu thế gia đều không đất dung thân. Làm sao quyết đấu chính là quyết đấu. Thua thì thua. Chính như Mục Trác Vân nói. Bối cảnh cũng là một loại thực lực. Đạo lý này rất nhiều người đi tới xã hội sau mới hiểu. Ngươi thực sự là nhận một thật tốt cha. Mạc Phàm nhìn Vũ Ngang cái này tổn hại quần áo dưới lộ ra băng tàm khải, tương tự ở trong lòng dấy lên một chút tức giận. Lại là Lý ma cụ, lại là Thuấn ma cụ, còn có một cái Khải ma cụ. Hoàn toàn không cho đường sống, Vũ Ngang vẫn cứ đang cười. Cười đến làm nguôi căm xét đến cực điểm. Nói thật sự, ngươi rất tốt. Còn tưởng rằng ngươi là một cố ý lấy lòng mọi người thằng hề. Hóa ra là cố ý cất xấu bản lĩnh, muốn mượn cơ hội lần này một tiếng hót lên làm kinh người. Đáng tiếc a, liền kém một chút, liền kém một chút. Ha ha ha, Vũ Ngang cười to. Không để ý chút nào, Mạc Phàm sử dụng nữa một lần hỏa tư bạo liệt. Đứng tái trường bên, lòng tràn đầy bi thương Đặng Khải lại càng không biết nên làm thế nào cho phải. Rốt cuộc hắn vẫn là không nhịn được lên tiếng nhắc nhở Mạc Phàm nói. Mạc Phàm, buông tha đi. Băng tàm khải là chuyên môn khắc chế hỏa hệ kỹ năng. Ngươi hỏa tư bạo liệt e sợ không đả thương được Vũ Ngang. Đặng Khải nói không sai. Cái kế tiếp băng mạn, ngươi liền sẽ biến thành một khối tượng băng. Tuyết tan lên rất phiền phức. Ngươi hiện tại chính mình đi tới nghĩa phụ ta trước mặt dập đầu đi. Xem như là ta đặc biệt cho như ngươi vậy một coi như không tệ đối thủ một điểm khoan dung. Vũ Ngang chiến ở nơi đó, ăn mặc băng tàm khải, hắn dường như một thượng vị giả như thế nhìn xuống Mạc Phàm. Vũ Ngang ánh mắt, cỡ nào vinh vang đắc ý. Mục Trác Vân cái kia cáo già cười. Làm sao chờ làm người phẫn nộ đến cực điểm, bối cảnh cũng là thực lực một loại, Mạc Phàm cũng muốn cười. Nhưng hiện tại hắn không cười nổi. Nhìn quanh ngồi đầy tân khách. Nhìn quanh đang ngồi Bắc Thành nhân vật có máu mặt. Phảng phất tất cả mọi người đều ngầm đồng ý Mục Trác Vân câu nói này. Bọn họ chính mang theo một chút đồng tình nhìn mình. Toàn chức pháp sư 10 chương 83 quyết đấu vẫn chưa xong, chương 83 quyết đấu vẫn chưa xong. Mục Trác Vân, ta xem hôm nay hai vị Bắc Thành tuổi trẻ tuấn tài đều biểu hiện cực kỳ xuất sắc, liền như vậy kết thúc đi. Ngày làm Bắc Thành người dẫn đầu, người trẻ tuổi cuồng ngôn cũng là cười bỏ qua. Chu hiệu trưởng rốt cuộc vẫn là mở miệng. Ở đây hết thảy tân khách kỳ thực đều biết Mạc Phàm cùng Mục Trác Vân quan hệ. Cũng biết trận này Mạc Phàm thua phải hướng về Mục Trác Vân dập đầu xin lỗi. Mãi cho đến Mục Trác Vân hài lòng mới thôi. Mạc Phàm biểu hiện thật sự phi thường náo động mọi người. Một dựa vào chính mình tu luyện tới cấp 3 hỏa tư kỳ tài vậy tuyệt đối đáng giá mọi người kính nể. Lúc này Mục Ninh Tuyết đồng dạng đem đôi tròng mắt kia rơi vào Mục Trác Vân trên mặt. Nàng đồng dạng hy vọng cha mình liền như vậy coi như thôi. Trận quyết đấu này, nếu không phải Vũ Ngang chiếm cứ đông đảo ma cổ ưu thế, trên căn bản muốn bại bởi ngoài dự đoán mọi người Mạc Phàm trên tay. Mục Ninh Tuyết cảm thấy trận này thắng được cũng không cái gì hào quang có thể nói. Thì thôi, làm sao có khả năng? Mục Trác Vân lạnh hét một tiếng. Muốn cái gì đều dám chạy đến trước mặt mình chỉ mình mũi mắng. Hắn Mục Trác Vân sau đó được không ở Bắc Thành lăn lộn. Thắng thì thắng. Lúc trước nói rồi nên thực hiện Mạc Gia Hưng. Ngươi nhạc cái gì? Con trai của ngươi muốn cho người ta dập đầu ngươi biết không? Thiên tỏa vị trí. Một tên lão người làm vườn nói rằng. Cái gì dập đầu? Mạc Gia Hưng một mặt mờ mịt nói. Mạc Gia Hưng nhạc đó là bởi vì hắn không nghĩ tới con trai của chính mình dĩ nhiên khiến toàn thành đại nhân vật đều trở nên đồng dung. Mia nó. Ngươi chẳng lẽ không biết Mục Trác Vân lão gia tử cùng con trai của ngươi từng có cá cược. Vũ ngang thua. Hắn Mục Trác Vân liền tự mình cho nhà các ngươi hai người xin lỗi chuyện năm đó. Mà con trai của ngươi thua. Liền muốn cho Mục Trác Vân lão gia tử dập đầu xin lỗi đến hắn lão gia tử hài lòng mới thôi. Nhà chúng ta hài tử đều chỉ là lén lút nói Mục Trác Vân vài câu. Con trai của ngươi mấy lần ngay mặt mắng hắn a. Hắn một đại nhân vật lại có thêm khoan dung cũng sẽ có hỏa khí. Ngày hôm nay hắn không dự định buông tha Mạc Phàm. Tên kia người làm vườn không nói gì nói rằng. Cùng Mạc Gia Hưng căn bản không biết còn có cá cược này. Một cha a thực sự là một hồ đồ cực độ cha. Mạc Gia Hưng cũng nghe sửng sốt. Hắn xác thực không biết còn có việc này. Con trai của chính mình quật cùng ngạo Mạc Gia Hưng lại quá là rõ ràng. Khiến hắn ở như vậy một trong trường hợp ngay ở trước mặt bạn học, lão sư, hàng xóm, Mục Ninh Tuyết nhiều như vậy người cho người ta dập đầu xin lỗi. Bây giờ hài tử mỗi một người đều cái gì dáng dấp, bị đánh một bạt tai đều có nhảy lầu tự sát. Như ở trường hợp này trên làm cho người ta dập đầu chuyện, cả đời đều không ngốc đầu lên được. Mạc Gia Hưng vội vội vàng vàng chạm lên, hướng về trung gian chủ tọa vị trí chạy đi. Mục lão gia tử, Mục lão gia tử. Mạc Gia Hưng đối với Mục Trác Vân hô. Há, Mạc Gia Hưng a. Mục Trác Vân hít mắt, cái này lão tài xế hắn Mục Trác Vân vẫn là nhớ tới. Xem ở đây sao nhiều năm phần trên. Liền đừng làm khó dễ một đứa bé. Ngươi muốn ngày hôm nay ở đây nhiều người như vậy. Không ít đều là hắn bạn học. Lão sư. Bằng hữu. Mạc Gia Hưng vội vàng lên tiếng xin xỏ cho. Đừng. Đừng. Ngươi đừng nói chuyện gì này nhiều năm mức. Nói được lắm giống ta không trả cho ngươi tiền lương như thế. Lần đó ta đã rất xem ở ngươi cần cần khẩn khẩn tình cảm lên. Lần này ta nói cái gì đều sẽ không vòng qua hắn. Mục Trác Vân thái độ tương đương kiên quyết. Mạc Gia Hưng lập tức cũng hoảng rồi. Hắn xác thực không nghĩ tới còn có dập đầu xin lỗi chuyện. Bây giờ đến thời đại này, lại là phong nhã hào hoa thời kỳ. Nếu như ngay ở trước mặt nhiều như vậy người mặt làm dập đầu xin lỗi sự tình lòng tự ái là đến chịu đến thế nào đến đả kích cái kia. Vậy ta thay hắn. Ta đến thay hắn. Con không dạy. Lỗi của cha. Ta đến thay hắn cho ngài dập đầu xin lỗi. Ngài lúc nào thỏa mãn ta từ khi nào đến. Mạc Gia Hưng mặt hốt hoảng nói rằng. Thoại mới vừa nói chuyện. Vị này lão tài xế thật liền trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống. Cặp kia đã tràn đầy nếp nhăn con mắt liền như vậy ngưỡng mộ ngồi ở chỗ đó Mục Trác Vân. Ánh mắt mọi người lập tức toàn bộ rơi vào Mạc Gia Hưng trên người. Mạc Gia Hưng đối mặt như vậy nhìn kỹ tương tự cảm nhận được một trận to lớn khuất nhục. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại. Nếu để cho đã đem ma pháp tu luyện tới loại này khinh thường bạn cùng lứa tuổi hoàn cảnh Mạc Phàm tới làm chuyện như vậy. Phần này khuất nhục nhất định phải phóng to vô số lần. Hắn đã bác đạt được tòa này Bắc Thành đại nhân vật tán thành. Hắn thậm chí suýt chút nữa đánh bại Mục thị trọng điểm bồi dưỡng Vũ Ngang. Hắn 3 năm nay nhất định phi thường nỗ lực tu luyện. Hắn là một rất thông minh hài tử. Hắn sẽ lỗ mãng đi cùng Mục Trác Vân làm loại này cá cược. Còn không phải muốn cho hắn cái này kẻ vô tích sự cha già tìm về năm đó cùng cậu như thế bị niên đi bộ mặt. Đứa con trai này mạnh hơn chính mình quá hơn nhiều. Sau đó cũng có thể trở thành phi thường xuất sắc ma pháp sư. Hôm nay phải cho người dập đầu đầu nhưng là cả đời bóng tối. Chính mình chính là một người tài xế kỳ cựu. Không có gì tiền đồ lão hán. Loại này cả đời đều mất mặt sự tình đối với mình tới nói không đến nơi đến chốn. Nhìn Mục Trác Vân, Mạc Gia Hưng thấy Mục Trác Vân rõ ràng là sẽ không liền như vậy nguôi giận. Cắn răng một cái vẫn là hạp một xuống. Sàn quyết đấu trên. Mạc Phàm trong giây lát thấy cảnh này. Nhất thời tâm như chúng tên giống như vậy. Chưa bao giờ có quặn đau. Cao cao tại thượng người trước sau cao cao tại thượng. Thấp kém thấp hèn người, cả đời thấp kém thấp hèn. Xã hội này. Thật người người bình đẳng sao? Nếu như thật sự bình đẳng. Liền không tồn tại mình và Mục Ninh Tuyết rất thân cận liền bị trực tiếp niêm đi. Nếu như thật sự bình đẳng. Liền không đến nổi ngay cả nhà đều bị lấy đi. Đối với mình toàn ra tới nói tránh gió tránh mưa gian nhà vẹn vẹn đã biến thành một hạ loại này người có tiền như muối bỏ bể điền sản. Nếu như thật sự bình đẳng. Tương tự vô số người chứng kiến dưới công bằng ma huyết quyết đấu. Liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy dùng tiền tích tụ ra đến ma cổ như một ngọn núi lớn như thế để cho mình loại cỏ này nguyên nhân cảm giác được khó có thể vượt qua thời đại trước. Giai cấp kỳ thực rất rõ ràng tiêu ra. Khiến người ta biết rõ chính mình đến tột cùng ở xã hội này vị trí nào trên. Hiện ở thời đại này đáng sợ nhất chính là ở hắn rõ ràng như thế nắm giữ 3-7 loại. Nhưng làm người không hề hay biết. Chắc chắn sẽ không ở ngươi đi ra trường học trước nói cho ngươi. Chờ ngươi bước vào xã hội sau khi dường như sấm sét giữa trời quang như thế đánh xuống đến. Đánh cho ngươi không ứng phó kịp. Đau đến không muốn sống quỳ người ngồi người càng nhiều thời điểm ngươi đứng. Nhưng cùng quỳ không có gì khác nhau ba. Ngươi đứng lên. Mạc Phàm mặt hướng Mạc Gia Hưng cùng Mục Trác Vân vị trí. Mạc Gia Hưng xoay đầu lại. Hai đầu gối nhưng không có dũng khí lên. Mạc Gia Hưng quá sợ sệt Mục Trác Vân muốn Mạc Phàm tự mình đến xin lỗi. Mục Trác Vân vẫn ngồi ở chỗ đó thờ ơ không động lòng. Mạc Phàm liếc mắt nhìn lại một lần nữa vì là mình làm ra khổng lồ như thế hy sinh phụ thân. Vừa liếc nhìn vẫn cứ không hề có một chút bỏ qua ý tứ Mục Trác Vân. Ba, không muốn như thế sớm cho Mục Trác Vân đáp lễ quyết đấu vẫn chưa xong. Mạc Phàm nhìn Mạc Gia Hưng. Trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo cùng phẫn nộ đáp lễ Mạc Gia Hưng hoàn toàn nghe không hiểu con trai của chính mình đang nói cái gì. Mục Trác Vân càng không biết cái tên này nói cái gì chuyện ma dược. Đáp lễ cùng ta Mục Trác Vân cũng đến cho các ngươi quỳ xuống xin lỗi không được toàn chức pháp sư 10 chương 84 lôi ấm. Nổ kích chương 84. Lôi ấm. Nổ kích Mạc Phàm. Ngươi chính là đến vì là chính ngươi xuẩn trả giá thật lớn. Hiện tại phụ thân ngươi ở trước mặt mọi người cho nghĩa phụ ta quỳ xuống. Ta nghĩ này so với ngươi tự mình dập đầu quỳ xuống càng làm cho ngươi sống không bằng chết đi. Vũ Ngang thấy cảnh này là không có một chút nào đồng tình. Ngược lại lại một lần nữa nở nụ cười. Về cách lễ mà thôi, cha ta người này hàm hậu cảm thấy như vậy đáp lễ so với có thành ý. Mạc Phàm quay lại cặp mắt kia lạnh lùng nhìn kỹ còn đang cười Vũ Ngang. Không thấy quan tài không nhỏ lệ. Vậy ta liền để ngươi trước tiên biến thành tượng băng. Sau đó chậm rãi hưởng thụ loại này cả đời đừng nghĩ ở Bắc Thành ngẩng đầu lễ nghi Vũ Ngang mắt lộ khinh thường nói. Băng hệ tinh quý ở Vũ Ngang trong con ngươi cấp tốc liên kết. Có băng tàm khải tại người hắn Vũ Ngang thậm chí không cần lo lắng sẽ bị Mạc Phàm hỏa tư cắt đứt. Đồng thời tiền để cái tên này thi pháp tốc độ nhanh hơn chính mình mà một bên khác. Mạc Phàm cặp mắt kia lạnh lẽo tới cực điểm. Giả như Mục Trác Vân có một chút điểm bỏ qua ý tứ. Hắn cũng sẽ liền như vậy bỏ qua chuyện ngày hôm nay. Nhưng mà Mục Trác Vân cùng Vũ Ngang hai cha con họ vinh vang đắc ý cùng chuyện đương nhiên là triệt triệt để làm tức giận Mạc Phàm. Hắn tin chắc chính mình không thắng được trận quyết đấu này. Chính mình đem nhìn thấy một cha già vì là chính hắn một xuẩn nhi tử cái chán khái ra máu tình cảnh này nhưng mà. Chính mình thật sự ngu xuẩn ngày hôm nay liền để hết thảy mọi người rõ ràng. Cái gì gọi là ánh sao có thể liệu nguyên bối cảnh cũng là một loại thực lực Mạc Phàm không khỏi nở nụ cười. Nụ cười là như vậy tùy ý. Một giây sau. Hắn cười im bặt đi. Thay vào đó là chưa bao giờ có cuồng ngạo vậy ta thiên túng chi tư đồng dạng là một loại thực lực. Thật sự cho rằng ta Mạc Phàm liền như vậy thua nếm thử ta Mạc Phàm lôi đình uy lực con ngươi màu đen đột nhiên sân viên. đen kịt như vũ trụ mênh mông nhãn cầu bên trong thình lình có màu tím tinh hào quang ở tùy ý lóng lánh. Lôi nguyên tố đứng đầu nó đại biểu chính là nổ, là uy, là phá hủy. Cái này buồn cười giai cấp gông xiềng, hay dùng này một vệt cuồng lôi triệt để oanh thành mảnh vỡ chấm nhỏ chúng nó, kỳ thực vẫn luôn có thể cùng chủ lòng người có liên hệ đặc thù nào đó. Lôi bản thân cái kia phân thuộc tính càng giao cho hắn người trưởng khống, ở bất cứ lúc nào đều không giảm cuồng kiểu không nhân địa vị thấp kém không nhân người đang ở hiểm cảnh hết thảy lôi hệ chấm nhỏ chưa bao giờ có nghe theo. Đó là bởi vì hôm nay Mạc Phàm tâm tình chưa bao giờ có cùng lôi nguyên tố tính tình phù hợp. Màu tím tinh quý ở bên trong tâm giấy lên hừng hực tức giận trong nháy mắt làm liền một mạch. Chúng nó cũng thật giống khát vọng có thể ban tặng chúng nó hô hoán giả hết thảy sức mạnh. Tinh quý hiện đầy giấy trong thiên địa tối sức mạnh thần bí ma pháp càng là tự nhiên mà thành. Xì xì xì xì xì xì màu tím hồ quang bá đạo. Cáo kình xuất hiện. Chúng nó chưa bao giờ có cam nguyện quấn quanh ở Mạc Phàm bên cạnh. Sẽ chờ chờ Mạc Phàm ra lệnh một tiếng. Mạc Phàm ngẩng đầu lên ánh mắt như có tia chớp. Lôi ấm nổ kích điện quang bên trong. Mạc Phàm một tay giơ lên cao. Theo lòng bàn tay mãnh nắm. Từng đạo ở trong không khí điên cuồng vặn vẹo sấm sét chi ấm hóa thành lôi đình binh sĩ. Chúng nó hét giận dữ hướng về vũ ngang vị trí ngổn ngang oanh kích tư nhiều đạo màu tím lôi ấm hạ xuống sau khi. Chúng nó lẫn nhau trong lúc đó nối liền một luồng càng mạnh mẽ sấm sét. Mạnh mẽ đánh ở không hề phòng bị vũ ngang trên người. Vũ ngang băng mạn kỹ năng còn ở ngâm sướng. Một giây sau lại bị những này chói mắt khủng bố lôi điện chi lực bao vây. Nội tâm chấn động càng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nổ kích táo bạo cực kỳ. Mỗi một lần nện ở trên thân thể đều sẽ truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Càng đáng sợ chính là những này lôi ấm sẽ chui vào đến trong thân thể đối với bắp thịt. Xương cốt tạo thành to lớn điện giật hiệu quả. Dù cho có băng tàm khải tiến hành rồi chống đối vẫn không cách nào hoàn toàn chống đối đi loại này không lọt chỗ nào sấm sét xuyên thấu vũ ngang thân thể đã không phải chính hắn. Thân thể hắn kịch liệt co giật đứng ở nơi đó. Trên mặt ngạo mạn cùng vinh vang đắc ý hờ hứng vô tồn chỉ còn dư lại đầy mắt nghi hoặc không giảng hòa không dám tin tưởng tại sao đây là tại sao lôi. Đây rõ ràng là lôi ấm. Tại sao một mình ngươi hỏa hệ cấp thấp ma pháp sư sẽ thả ra lôi hệ kỹ năng đến băng tàm khải ở lôi ấm trước mặt hình như vô dụng. Rốt cuộc vũ ngang phát sinh một tiếng kêu thê thảm. Cả người ở màu tím lôi ấm quay quanh dưới chậm rãi cũng lần này. Vũ ngang là không thể lại bò lên. Cấp 3 lôi ấm so với hỏa tư còn muốn bá đạo. Băng tàm giáp có thể khắc chế hỏa hệ kỹ năng làm thế nào cũng không thể phòng ngự dưới này cấp 3 lôi ấm đáng sợ xuyên thấu lôi giết gào còn ở bên tai vang lên. Chỉ là cả trang viên này nhưng vào đúng lúc này vắng lặng không hề có một tiếng động tất cả mọi người ở Mạc Phàm phóng thích lôi ấm một khắc đó đã ngây người như phóng. Lôi ấm không có trong số mệnh bọn họ nhưng càng hơn sấm sét giữa trời quang đánh vào trong não bọn họ nhìn thấy gì. Lôi ấm này rời ạ là lôi ấm một mình ngươi hỏa hệ cấp thấp ma pháp sư ngươi nói cho chúng ta ngươi có thể triển khai lôi ấm vũ ngang đã bị oanh ngã trên mặt đất. Hiện tại mọi người đều có chút đã quên ra hỏa này chết sống. Ngược lại là trước mắt này căn bản là không có cách dùng lẽ thường để hình dung một màn càng làm bọn hắn hơn chấn kinh đến suýt chút nữa thì điên mất có thể không điên mất sao. Phía trên thế giới này bất kỳ một vị ma pháp sư bọn họ ở cấp thấp đều chỉ khả năng nắm giữ một hệ ma pháp. Chỉ có đến trung giai mới có thể thu được đệ nhị hệ. Một mình ngươi lớp 12 vẫn không có tốt nghiệp học sinh vì sao nắm giữ hai cái hệ một hỏa hệ. Một lôi hệ hắn lẽ nào là trung giai pháp sư? Không thể. Tuyệt đối không thể. Phía trên thế giới này tốc độ tu luyện nhanh hơn nữa người cũng không thể chỉ dùng thời gian 3 năm từ cấp thấp tu luyện tới trung giai. Tuyệt đối không có khả năng Mục Trác Vân trước tiên cả người từ trên dưới này lên. Đều có chút không dám tin tưởng hắn con mắt của chính mình. Đồng dạng. Chu Hiệu Trưởng. Đặng Khải. Dương Tắc Hà. Chém không mấy vị này đã là càng cao hơn lĩnh vực các pháp sư bọn họ đồng dạng không thể tin được chính mình bây giờ nhìn đến tình cảnh này. Cấp 3 lôi ấm. Cái kia rõ ràng chính là cấp 3 lôi ấm, nhưng là một cái hỏa hệ học sinh làm sao có khả năng sử dụng tới lôi hệ kỹ năng, đến là đặc thù ma cổ dẫn đến sao? Không đúng. Không đúng. Vừa nãy Mạc Phàm quanh thân xuất hiện màu tím rực rỡ tinh quý đã chứng minh đây tuyệt đối là chính hắn sử dụng tới năng lực. Tuyệt đối không thể là mượn cái khác ma cổ, mà toàn trường một vị duy nhất lôi hệ pháp sư Hứa Chiêu Đình càng là mọi người ngốc rơi mất. Rời ạ, cái kia không phải là mình vẫn ở khát vọng đạt đến cảnh giới sao? Lôi ấm để cấp 3 đó là sau khi mấy năm chính mình muốn mục tiêu theo đuổi a. Tại sao bị Mạc Phàm phát huy ra? Ngươi Mạc Phàm rõ ràng rất sao là một hỏa hệ ma pháp sư được không tan vỡ. Hứa Chiêu Đình nội tâm đều tan vỡ. Chính mình một chân chính lôi hệ đều không có khống chế cấp độ một hỏa hệ pháp sư nhưng đạt đến. Lão tử không sống toàn chức pháp sư 10 chương 85 trời sinh song hệ chương 85. Trời sinh song hệ Mạc Phàm các bạn học Chu Mẫn, Triệu Hôn Tam, Mục Bạch, Trương Tiểu Hầu, Vương Tam bàn đám người càng là ở nơi đó điên cuồng vò con mắt của bọn họ. Nhất định là bọn họ niệm ma pháp niệm quá nhiều đọc lên ảo giác đến rồi. Không được. Bọn họ nhất định phải về trường học viết 1 vạn tấm bài thi tỉnh táo lại. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học xuất hiện ảo giác không khỏe thật tốt, dấu hiệu hiện trường vắng lặng cực kỳ lâu. Lôi ấm vừa ra, thật giống tất cả mọi người đã biết quan niệm vào thời khắc này đổ nát đến không được dạng. Càng là đến nửa ngày đều không cách nào nói ra lời. Ai có thể nói cho ta, này đến tột cùng. Đến tột cùng là làm sao cái sự việc? Vì kia họ Chu nam tử đồng dạng từ trên ghế chạm lên. Ánh mắt nhìn quét chu vi một đám bị lôi ấm nổ đến ngu si bác thành các đại nhân vật. Liền không có một người ra đến giải thích một chút sao? Lẽ nào thật sự liền chính mình một người mù trung giai ma pháp sư? Hắn là trung giai ma pháp sư. Hắn thức tỉnh rồi thứ hai hệ. Nhất định là như vậy. Tiết Mộc Sinh dùng chính mình cũng không thể tin được ngữ khí nói rằng. Không vào giờ phút này địa vị nhất là siêu nhiên Chu hiệu trưởng lên tiếng. Mọi người đều nhìn kỹ Chu hiệu trưởng. Bọn họ tin tưởng trước mắt này thiểm mù bọn họ hai mắt khó mà tin nổi một màn chỉ có đức cao vọng trọng Chu hiệu trưởng có thể giải thích. Hắn là nhưng vẫn là cấp thấp pháp sư. Chu hiệu trưởng rất khẳng định nói. Vậy hắn làm sao có khả năng còn nắm giữ lôi hệ? Chu hiệu trưởng hít vào một hơi thật sâu. Lúc này có thể thấy rõ ràng vị này bác thành sư trưởng tâm tình là cỡ nào kích động. Kích động đến trên mặt bắp thịt đều đang run rẩy. Kích động đến nói chuyện đều muốn lắng lại một trận. Trời sinh song hệ, hắn. Mạc Phàm là trời sinh. Trời sinh song hệ rốt cục Chu hiệu trưởng nói ra hắn ở trong khiếp sợ tối khẳng định phán đoán. Đúng. Nhất định là trời sinh song hệ, người học sinh này tu vi tuyệt đối không thể đến trung giai. Hắn có thể sử dụng tới lôi ấm kỹ năng đến giải thích duy nhất chính là trời sinh song hệ hắn thức tỉnh rồi hỏa. Càng thức tỉnh rồi lôi, tên này ở chính mình thiên lan ma pháp cao trung sinh ra học sinh, hắn là phía trên thế giới này cực kỳ hiếm thấy trời sinh song hệ. Trời sinh song hệ ta thiên, phía trên thế giới này thật sự tồn tại trời sinh song hệ sao? Ta đã không biết nên nói cái gì. Tiết Mộc Sinh, Mạc Phàm, hắn không phải học sinh của ngươi sao? Thức tỉnh ngày đó không cũng là ngươi chủ trì sao? Giáo đạo sử chủ nhiệm Trần Vĩ Lượng ngây người như phóng đối với bên cạnh Tiết Mộc Sinh nói rằng. Là ta, nhưng ta rõ ràng nhớ tới hắn chỉ có hỏa hệ. Tiết Mộc Sinh rất nỗ lực đi hồi ức, một mực hắn thật sự không nhớ nổi tình hình lúc đó. Phần này chấn động, khiến cho người quên đây là một hồi người trẻ tuổi ma pháp quyết đấu. Này trời sinh song hệ náo động. Khiến người ta quên hôm nay nhân vật chính kỳ thực là thành niên lễ vũ ngang. Tối nay không còn người có thể so với trời sinh song hệ kinh hiện Mạc Phàm càng thêm chói lóa mắt. Càng thêm một tiếng hót lên làm kinh người tiểu tử này. Chúng ta quân bộ muốn nhất định. Ai dám cướp ta ngày hôm nay tựu xét nhà hắn. Quân bộ thủ lĩnh Trảm Không đã sớm từ trên ghế nhảy lên. Hắn đại Trảm Không ở Bắc Thành có thể sợ ai. Ai dám nhảy ra cùng mình cướp này trời sinh song hệ Mạc Phàm tiểu tử. Hắn Trảm Không ngày hôm nay liền diệt hắn. Ta cách đi à. Bị cấp trên không hiểu ra sao điều đến này phía Nam Thành thì vốn tưởng rằng liền như vậy. Ai biết này địa phương nhỏ rời ả ra một trời sinh song hệ siêu nhịp thiên ma pháp mầm. Mạc Phàm còn chỉ có đơn hỏa hệ thời điểm chạm không liền tương đương xem trọng Mạc Phàm. Muốn kéo hắn vào pháp thuật của chính mình quân bộ. Ai biết tiểu tử này còn cất xấu như vậy kinh thiên thiên phú. Muốn nhất định. Tiểu tử này hắn chạm không táng ra bại sản cũng phải nhận thầu vì kia họ Chu nam tử vốn là muốn chạm đứng lên nói chuyện. Kết quả chạm không một câu nói khiến cả người hắn đều ngốc đi. Rời ạ. Đừng có như vậy. Chúng ta Chu gia cũng muốn a họ Chu nam tử hiện tại liền hối hận chính mình vừa nãy không nhảy ra mạnh mẽ đem tiểu tử này cho lôi đi. Hiện tại trời sinh song hệ vừa ra này toàn bộ Bắc Thành thế lực muốn bởi vì này đến nay không có quy tụ tiểu tử tranh chấp vỡ đầu chảy máu a chảm không lão đại. Này Bắc Thành tuy rằng rất nhiều chuyện là ngươi nói tính. Tuy nhiên không phải nói ngươi muốn cái gì là có thể lấy đi. Ta là muốn bẩm báo cấp trên. Chúng ta Đại Ma Pháp Hiệp hội xưa nay sẽ không bỏ qua bất luận cách nào thiên tài tuyệt thế. Huống chi bồi dưỡng ma pháp sư trên còn có cái gì tổ chức so với chúng ta Đại Ma Pháp Hiệp hội càng an hiểu. Dương Tắc Hà trực tiếp liền nhảy ra ngoài. Gia tộc nhỏ, tiểu thế gia hay là còn muốn cho quân đội mặt mũi, bọn họ Đại Ma Pháp Hiệp hội không cần phải vậy. Xét nhà phía trên thế giới này liền chưa từng nghe tới thế lực kia dám sao ma pháp sư hiệp hội lại nói. Loại này học sinh chúng ta phương pháp giáo dục kỳ thực rất đồng ý tiêu tốn số tiền lớn cung dưỡng. Liền không buông tha mấy vị bận tâm. Ăn. Ăn. Chu hiệu trưởng cũng lên tiếng. Hắn mố mố. Chảm không cùng Dương Tắc Hà hai nhà này hỏa. Mạc Phàm vẫn không có tốt nghiệp liền ở ngay trước mặt chính mình cướp. Ta lão Chu là nhân duyên được. Nhưng không có nghĩa là nhìn thấy như vậy hội học sinh thoái nhượng. Có bản lĩnh đến sao chúng ta ma pháp trường học. Đừng quên. Các ngươi quân bộ rất nhiều quân pháp sư đều là ra từ khi chúng ta ma pháp trường học. Ngươi chảm không phóng ngựa lại đây một Trác Vân ngơ ngác đứng ở nơi đó. Nhìn này hết thảy vì là Mạc Phàm chấn động tân khách. Nhìn mấy cái thế lực lớn như vậy ngay mặt vì này Mạc Phàm tiểu tử xé bức. Nhìn lại một chút cái kia đứng thẳng ở sàn quyết đấu trên khống chế lôi hỏa song hệ ma pháp sư. Nhà hắn Mục Ninh Tuyết đồng dạng có cực kỳ hiếm thấy ma pháp thiên phú. Nhưng nếu bàn về sức hấp dẫn, e sợ vẫn là trời sinh song hệ muốn càng điêu mấy phần a. Dù sao Mục Ninh Tuyết trời sinh linh phẩm băng loại là tuyệt đối ngự trị ở bạn cùng lứa tuổi. Nhưng linh phẩm băng loại những phú hào kia đại thế gia vẫn có thể thu thập thiên tài địa bảo mà đạt được. Mà này trời sinh song hệ thiên phú là đốt đèn lồng khắp thế giới tìm đều tuyệt đối hai lệ hắn có thể nói. Hắn Mục Trác Vân hắn mẹ cũng muốn tiểu tử này sao mau đứng lên. Gia Hưng lão để mau đứng lên. Mau đứng lên. Ta không phải là muốn cho con trai của ngươi một điểm tiểu giáo huấn. Làm sao có khả năng thật làm như thế tuyệt. Mục Trác Vân là vội vàng đem trước mặt Mạc Gia Hưng cho phủ lên. Mục Trác Vân cái kia thái độ quả thực 180 độ chuyển biến. Mạc Gia Hưng bị phù lên chính hắn cũng có chút không dám tin tưởng ngắm nhìn bốn phía. Hay là một xe thể thao người có thể không biết trời sinh song hệ trung quy đại diện cho cái gì. Nhưng chỉ cần thấy được đang ngồi danh nhân môn vừa nãy trên mặt vẻ mặt cùng hiện tại lẫn nhau tranh đoạt sáng sấp là có thể biết mình nhi tử có bao nhiêu tài năng xuất chúng. Không. Tài năng xuất chúng còn chưa thể hình dung. Con trai của chính mình chỉ sợ là đủ để náo động toàn bộ Bắc Thành thật sự quá tốt rồi. Thật sự quá tốt rồi. Không uổng công chính mình bán đi duy nhất gia sản khiến hắn tiến vào Thiên Lan Ma Pháp Cao Trung. Lúc đó chính mình phải có một tí tẹo như thế do dự nhưng là bóp chết rơi mất một kẻ cỡ nào ghê gớm ma pháp sư a. Nhìn những này Bắc Thành các đại nhân vật. Xem bọn họ trên mặt vẻ mặt. Xem bọn họ tranh đoạt thời điểm dáng vẻ. Ta thiên. Ta Mạc Gia Hưng có tài cán gì sinh ra một như thế ghê gớm nhi tử. Mạc Gia Hưng lau một cái mừng đến phát khóc nước mắt. Hắn chạm lên. Bận rộn sinh hoạt. Thấp kém thu vào. Hơn nữa quấn bách hoàn cảnh ép tới hắn sống lưng trước sau là uốn lượn. Bình thường vì là những người giàu có này xe thể thao đối với bọn họ cúi đầu khom lưng cùng quỳ không hề có một chút khác nhau. Hắn rõ ràng con trai của chính mình tại sao vừa nãy gọi tự mình đứng lên đến rồi. Đó là bởi vì từ giờ khắc này bọn họ tuyệt đối không cần lại hướng về bất kỳ ai quỳ gối ti cung toàn chức pháp sư 10 chương 86 chúng thế lực tranh đoạt chương 86. Chúng thế lực tranh đoạt ca. Vũ ngang còn nằm. Mục Hạ lên tiếng nhắc nhở Mục Trác Vân một câu, Mục Trác Vân mặt lập tức trở nên âm trầm. Mẹ! Đều suýt chút nữa đã quên ngày hôm nay là con trai của chính mình Vũ ngang thành niên lễ. Như vậy long trọng thành niên lễ kết quả đã biến thành Mạc Phàm tên khốn này tiểu tử náo động Bắc thành thắng ngày càng đáng hận chính là. Trận này ma pháp quyết đấu thua. Liền mang ý nghĩa hắn Mục Trác Vân phải làm khách quý chật nhà cho này lưỡng phụ tử xin lỗi nghĩ tới đây. Mục Trác Vân cảm giác ngực có món đồ gì đang kịch liệt lăn lộn. Huyết áp không biết muốn thân cao bao nhiêu. Sàn quyết đấu trên, Mạc Phàm xem đều chẳng muốn liếc mắt nhìn bị lôi ấm oanh kích cùng một con chó chết đến Vũ ngang. Bối cảnh. Sẽ ở lão tử trước mặt tú bối cảnh. Lão tử lôi chuyên phách ngươi loại này trang bức cầu quay người lại. Mạc Phàm hướng về tân khách chỗ ngồi đi đến. Kết quả này lại rõ ràng có điều chính mình thắng. Cứ việc toàn trường kinh diễm cảm giác làm người cả người mỗi một tấc da thịt đều vui sướng. Nhưng Mạc Phàm càng quan tâm chính là Mục Trác Vân cái này lão già khốn nạn hiện tại là vẻ mặt gì. Quả nhiên, Mục Trác Vân lão già khốn nạn một bộ miệng đầy huyết muốn thổ phun không ra dáng vẻ. Cha ta lễ đều trước tiên cho ngươi trở về, lão già, chính ngươi nhìn làm đi. Mạc Phàm đi tới Mục Trác Vân trước mặt lạnh hét một tiếng nói. Chờ ngày này. Lão tử cũng đợi rất nhiều năm. Ngày hôm nay vừa vặn toàn thành có chút mặt đều ở. Cũng làm cho ngươi Mục Trác Vân lính hội một hồi ăn nói khép nép cảm giác Mục Trác Vân nét mặt già nua thật liền kịch liệt đánh chuyển động. Hắn Mục Trác Vân kỳ thực rất để mắt Mạc Phàm. Sợ tiểu tử này hàm ngư vương mình mới cố ý chuẩn bị cho Vũ ngang một cái khải ma cụ. Nhưng hắn Mục Trác Vân nằm mộng cũng muốn không tới Mạc Phàm là trời sinh song hệ. Liền lôi ấm đều tu luyện tới để cấp 3 toàn bộ long trọng thành niên lễ triệt triệt để trở thành tiểu tử này một tiếng hót lên làm kinh người điển lễ. Làm cho người ta đổ làm gả y. Cảm giác này cùng bị người dẫn theo nón xanh như thế giận sôi lên. Cái kia. Không liên quan. Không liên quan. Mục Trác Vân lão gia tử kỳ thực đối với chúng ta vẫn luôn rất chăm sóc chúng ta. Mạc Phàm. Việc này liền như vậy qua. Mạc Gia Hưng trung quy là một người hiền lành. Dưới cái nhìn của hắn khiến Mục Trác Vân cho mình quỳ xuống xin lỗi cái kia cùng trực tiếp giết hắn không khác nhau gì cả. Tốt xấu cũng là nhân vật có máu mặt a. Đúng đấy, việc này thì thôi, việc này thì thôi, đêm nay khiến mọi người chúng ta thật sự mở mang tầm mắt. Mục Hạ vội vàng nhảy ra. Cái kia thái độ cùng trước đây hoàn toàn khác nhau. Quả thực cùng một hòa thuận thì phát tài thương nhân như thế. Còn mang theo vài phần phàn tốt ý tứ. Thì thôi lơ là. Vừa nãy Mục Trác Vân lão hỗn đàn kia phải có thì thôi ý tứ. Hắn Mạc Phàm cũng không đến nỗi nắm lôi đến đánh chết bọn họ hừ. Một sập đầu bồi tội. Tính cái gì? Ta Mục Trác Vân giữ lời nói. Nguyện thua cuộc. Mục Trác Vân mạnh mẽ phun ra câu nói này đến. Vừa dứt lời, Mục Trác Vân thật liền đứng Mạc Gia Hưng trước mặt. Lời nói đến mức là vang rồi, nhưng Mục Trác Vân động tác nhưng có chút cứng ngắc. Thật đến phải cho một bọn họ phụ tử quỳ xuống dập đầu xin lỗi làm như vậy sau khi. Hắn Mục Trác Vân thật sự không cần sẽ ở Bắc thành người trước mặt ngẩng đầu lên. Khốn nạn. Thật hắn mẹ khốn nạn. Trời sinh song hệ loại này thiên phú nghịch thiên làm sao sẽ rơi vào Mạc Phàm tên tiểu hỗn đản này trên người. Chẳng trách hắn lúc đó dám như vậy không có sợ hãi cùng chính mình tới đây chàng đánh cược chiến. Nguyên lai trên tay hắn có như vậy một lá vương bài. Hắn Mục Trác Vân cáo giả như thế phòng tính, nhưng không tính được tới đối phương trời sinh song hệ. Một phen giãy rua, Mục Trác Vân cắn răng một cái, hai đầu gối chậm rãi khuất lại đi. Mục Trác Vân lão ca. Không được. Không được. Ai? Chúng ta vừa không có thâm cừu đại hận gì. Cần gì phải như vậy? Hơn nữa hiện tại đều niên đại nào, trả lại như vậy một bộ, cổ nhân đều có nở nụ cười quên hết thù oán. Chúng ta này lại được cho là cái gì cùng cái gì? Mạc Gia Hưng vội vội vàng vàng đem Mục Trác Vân cho phủ lên. Mục Trác Vân có chút ngạc nhiên nhìn Mạc Gia Hưng. Dưới cái nhìn của hắn, tuyệt đại đa số người ở vào thời điểm này nên phi thường được lợi mới đúng. Phía trên thế giới này không phải là người nào đều nhận được lên hắn Mục Trác Vân như vậy quỳ lại bồi tội. Huống chi Mạc Gia Hưng mới vừa rồi còn trước tiên cho mình đến rồi một. Mạc Phàm tới đây là tốt rồi. Mạc Gia Hưng quay đầu nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm nhún vai một cái, cha đều lên tiếng, hắn còn có thể như thế nào. Ngược lại Mục Trác Vân vừa nãy quỳ cũng quỳ, khái cũng coi như dập đầu. Nhiều năm oán khí cũng ở lôi ấm cáo kỉnh một khắc đó triệt để phát tiết đi ra. Nói rất hay a. Cổ nhân tự có nở nụ cười quên hết thù oán. Ngày hôm nay thu thực hẳn là một thật đáng mừng tháng ngày. Bởi vì chúng ta Bắc Thành lại sinh ra một vị đủ để khiếp sợ hãi tục trời sinh song hệ tuyệt mới. Trước đây không lâu Mục Ninh Tuyết trời sinh linh phẩm băng loại đã lệnh khiến chúng ta cảm thấy Bắc Thành tương lai nhất định càng thêm có tiếng. Ai ngờ Mạc Phàm trời sinh song hệ càng kinh diễm một bậc. Thực sự là thiên hữu chúng ta Bắc Thành. A đức cao vọng trọng Chu hiệu trưởng phát sinh một câu cảm khái. Bắc Thành ở Nam Bộ trong thành phố không tính là đặc biệt xuất chúng. Càng nhiều chính là ở không có phi thường ghê gớm ma pháp sư xuất hiện. Đã không biết ở Nam Bộ vắng lặng bao nhiêu năm. Nhưng mà Mục Ninh Tuyết trời sinh linh chủng, còn có Mạc Phàm này trời sinh song hệ tuyệt đối có thể gây nên một làn sóng náo động lớn. Khiến Bắc Thành trở thành toàn bộ Nam Bộ tối chú ý thành thị việc này. Chỉ tưởng tượng thôi liền làm người kích động không thôi. Mạc Phàm liền nói như thế. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta quân bộ, tương lai làm sao cũng có thể để cho ngươi trở thành một thành quân bộ thủ lĩnh. Tu hành tài nguyên nhiều không nói, ngày sau cũng nhất định có thể thăng chức rất nhanh. Trảm không trước tiên nhảy ra chưa bao giờ có nói thật. Trảm không, ngươi cũng là được rồi. Lựa chọn phương nào thế lực vốn là mỗi người tự do. Như ngươi vậy cường kéo là có ý gì? Dương Tắc Hà rất không vui nói rằng, ta khảo ta đây là cường kéo sao? Ta cùng Mạc Phàm vốn là xưng huyên gọi đệ, hắn là ta kết bái đệ đệ. Trảm không trợn mắt lên nói rằng, La Vân Ba, Phan Lệ Quân hai vị huấn luyện viên ở một bên cái kia gọi hãn A. Trảm không lão đại, Mạc Phàm lúc nào thành ngươi kết bái đệ đệ tổng huấn luyện viên? Ngươi đây là nháo loại nào? Mạc Phàm cũng không nói gì. Ồ, ngươi không hài lòng. Nếu không ngươi làm ca, ngươi là ta kết bái ca cũng được. Ngược lại gia nhập chúng ta quân bộ, bảo quản ngươi vinh hoa phú quý. Trảm không lập tức nói rằng, La Vân Ba, Phan Lệ Quân hai người đã thác nước hãn. Trời ạ, ngươi đường đường Bắc Thành quân bộ thủ lĩnh nhận này một 18 tuổi tiểu tử làm kết bái ca. Bọn họ Bắc Thành một toàn bộ quân bộ đội không được tan vỡ á? Có thể hay không muốn một điểm trinh tiết? Trảm không lão đại hai vị huấn luyện viên giờ khắc này là rất muốn đem bọn họ Trảm không lão đại lôi đi. Quá hắn mẹ mất mặt xấu hổ. Toàn chức pháp sư 10 chương 87 một tiếng hót lên làm kinh người. Chương 87 một tiếng hót lên làm kinh người. Lúc này người mập nhưng phi thường nhạy bén Phì Thạch liên tục nhìn chằm chằm vào Mạc Phàm xem. Do dự chỉ chốc lát sau, hắn rốt cuộc mở miệng nhỏ giọng đối bên cạnh các bạn bè nói, các ngươi có hay không cảm thấy cái tên này phóng thích lôi ấm thời điểm phi thường như một người? Ngươi cũng như thế cảm thấy? Từ Đại Hoang lập tức trừng mắt lên. Một bên Tiểu Khả càng là ở bên cạnh một bên cắn một quả táo một bên cuồng gật đầu. Lê Văn Kiệt nụ cười liền rất quái dị, liếc mắt nhìn Quách Thải Đường. Rất hiển nhiên, Quách Thải Đường cũng nhận ra được cái gì. Cái kia khuôn mặt tươi cười trên tràn đầy đều là không muốn tiếp thu hiện thực sáng vẻ. Phạm Mặc, Mạc Phàm, mẹ, chính là hàng này Từ Đại Hoang đột nhiên phản ứng lại cái gì, kêu to một tiếng. Toàn bộ Liệp Yêu tiểu đội trong nháy mắt tỉnh ngộ, trên mặt vẻ mặt đều không thể diễn tả bằng ngôn từ. Bọn họ vẫn luôn biết Phạm Mặc cái tên này tuổi không lớn lắm. Tuy nhiên tuyệt không nghĩ tới hắn là một liền lớp 12 đều không có tốt nghiệp học sinh. Trọng yếu nhất chính là cái tên này ngoại trừ lôi hệ, còn nắm giữ mạnh mẽ hỏa hệ. Này hỏa hệ thực lực dĩ nhiên không có chút nào kém hơn làm đội trưởng từ Đại Hoang Quách Thải Đường, có thể nói là nội tâm phức tạp nhất người. Kỳ thực một năm này ở chung tới nay, nàng đối thần bí lôi hệ thành viên Phạm Mặc vẫn có như vậy một điểm hảo cảm. Ai cũng biết lôi hệ pháp sư tiền đồ vô lượng. Đại đa số lôi pháp sư đều sẽ chọn một an nhàn công tác, tức có cao thu vào lại có cao điểm vị. Mà tuổi trẻ tài cao Phạm Mặc nhưng vẫn ở tại bọn hắn liệp yêu tiểu đội bên trong. Biểu hiện tài năng xuất chúng không nói, còn đặc biệt giữ được bình tĩnh. Hơn nữa hắn một lần đơn độc cứu nàng tính mạng. Một lần lợi dụng lôi ấm giải cứu ra toàn bộ tiểu đội. Tâm có hào cảm đó là khẳng định. Kết quả, Phạm Mặc cùng Mạc Phàm hai người này lập tức chồng vào nhau. Có hào cảm người và căm rét buồn bực người kết hợp. Thực sự là không nói gì. Các vị, ta có lời muốn nói. Chu hiệu trưởng lại một lần nữa mở miệng. Chu hiệu trưởng đức cao vọng trọng, mọi người tự nhiên sẽ nghe hắn nói. Trời sinh song hệ là một thiên phú kinh người. Mắt thấy lập tức liền muốn ma pháp cao khảo. Chúng ta phương pháp giáo dục là dự định dựa vào cơ hội ngàn năm một thuộc này cố gắng làm một lần động tác lớn. Khiến chỗ khác người nhìn chúng ta bác thành oai. Vì lẽ đó, ta chỗ này hy vọng mọi người đối chuyện ngày hôm nay tạm thời không muốn tiết lộ. Đợi được toàn quốc ma pháp cao khảo tiến hành sau khi, khiến chúng ta bác thành như vậy kiệt xuất ma pháp sư Mạc Phàm một lần chân chính cả nước náo động cơ hội. Được không? Chu hiệu trưởng tiếng nói vang vọng ở trong tai của mọi người. Đại sự như vậy, phỏng chừng một tán tịch truyền thông che ngợp bầu trời. Lập tức liền muốn đến cực kỳ trọng yếu ma pháp cao khảo. Chu hiệu trưởng hy vọng có thể dựa vào này ma pháp cao khảo cơ hội mạnh mẽ khai hỏa một lần bác thành cờ hiệu. Bác thành đã quá lâu không có như vậy vinh quang. Ta đây không ý kiến, nhưng chúng ta hướng về đăng báo cũng nhiều nhất chậm lại thời gian nhiều nhất là hai cái cuối tuần. Dương Tắc Hà đại biểu ma pháp hiệp hội lên tiếng. Chu hiệu trưởng, có ta ở đây, ai có thể đem tiểu tử sớm thả ra ngoài? Trảm không lão đại mở miệng nói. Trảm không cũng không ngốc. Nếu như tin tức thả ra ngoài có càng to lớn hơn tổ chức chạy tới đào người, hắn Trảm không liền muốn khóc. Vì lẽ đó bất luận được không đều muốn đem chuyện này cho ngăn chặn. Ở đây nhiều như vậy người, tuy rằng không thể bảo đảm mỗi người miệng kín như bưng, nhưng bọn họ chỉ cần khống chế truyền thông, khiến truyền thông không đem việc này lan rộng ra ngoài, những người kia lắm miệng liền để bọn họ lắm miệng đi. Ngược lại bọn họ cũng là khống chế đến ma pháp cao khảo kết thúc sẽ công bố. Lại nói, có hay không như thế khuyết đại a? Ma pháp trời sinh song hệ liền truyền thông đều muốn phong tỏa đi. Vương Tam Bàn nhỏ giọng nói. Đường Nguyệt lão sư liền ở tại bọn hắn học sinh trong lúc đó. Nội tâm của nàng đến hiện tại vẫn không có bình tĩnh lại. Nghe được Vương Tam Bàn như vậy đặt câu hỏi, Đường Nguyệt không trải qua giải thích. Các ngươi ở Bắc Thành này địa phương nhỏ tự nhiên không biết trời sinh song hệ có kinh người bao nhiêu. Tin tức một lan rộng ra ngoài, Bắc Thành ngày thứ hai sẽ bị vô số thế lực lớn cho chiếm cứ. Thậm chí giả như Mạc Phàm lựa chọn gia nhập nào đó cái thế lực, một ít để tâm hiểm ác rất khả năng thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Dù sao muốn trong bóng tối giải quyết đi một còn chỉ là cấp thấp ma pháp sư Mạc Phàm, đối với bọn họ tới nói không tính là việc khó. Này phong tỏa tin tức đối Mạc Phàm, đối mọi người tới nói đều là chuyện tốt. Không thể nào, còn có đáng sợ như vậy người. Cái kia không phải là cùng hắc giáo đình không có gì khác nhau, lòng người hiểm áp, cẩn thận mới là tốt. Đường Nguyệt nói rằng, Phàm ca lần này là triệt để náo động. Lại nói, Phàm ca đến cùng làm sao tu luyện à? Hắn nếu là song hệ phải hao phí thời gian nên càng đa tài là. Tại sao hai cái hệ đều dẫn trước chúng ta nhiều như vậy? Trương Tiểu Hầu không khỏi nói rằng. Đúng vậy, Hứa Chiêu Đình khóe miệng càng không ngừng mà đánh. Trương Tiểu Hầu ngươi có thể câm miệng, Vũ Ngang phỏng chừng muốn khóc thành ngô ngốc. Không phải là sao? Ngươi không thấy Mục Trác Vân lão già khốn nạn? Hắn cùng Mạc Phàm như vậy có quan hệ đều hận không thể lập tức đem Mạc Phàm thu làm con nuôi. Cái nào a? Tổng huấn luyện viên đều muốn cùng Mạc Phàm kết bái. Có tổng huấn luyện viên như vậy một cấp cao ma pháp sư cho Mạc Phàm làm hậu trường. Ai dám động Mạc Phàm? Ai, người so với người làm người ta tức chết a. Mạc Phàm các bạn học nghị luận thời gian, Đường Nguyệt cái kia đôi mắt sáng nhưng vẫn đều nhìn kỹ Mạc Phàm. Hiện tại Đường Nguyệt rốt cuộc biết Mạc Phàm lúc trước là được không đem U Lang Thú cho giết chết. Nói đi nói lại, này Mạc Phàm vẫn đúng là khiến người ta kinh ngạc không thôi. Cất giấu trời sinh song hệ trước sau không tiết lộ đi ra. Có điều, hắn làm như vậy cũng coi như là thông minh đi. Ở thực lực mình còn chưa đủ cường thời điểm khiêm tốn một chút không phải chuyện xấu. Hiện tại lại có đối Mạc Phàm cực kỳ nhiệt tâm chảm không ở cho hắn làm hậu trường. Mạc Phàm tiếp theo con đường tu luyện sẽ thông thuận rất nhiều. Chính là không biết cái tên này có thể hay không cố gắng lợi dụng này không gì sánh kịp trời sinh song buộc lại. Có thể hay không từ toàn quốc nhiều như vậy thiên tài tuyệt thế bên trong bộc lộ tài năng. Tối nay, Mạc Phàm tự nhiên một tiếng hót lên làm kinh người có ma pháp hiệp hội, Liệp Giả Liên Minh, Bác Thành Quân bộ ba thế lực lớn liên hợp phong tỏa tin tức. Việc này muốn trong khoảng thời gian ngắn truyền đi tự nhiên không có khả năng lắm. Đương nhiên, trận này ma pháp quyết đấu to lớn nhất điểm tốt nhưng không đơn thuần gọi là năm đó tìm về bộ mặt. Càng quan trọng chính là người thắng trận đem thu được tiến vào Bắc Thành Thánh Tuyền tu luyện dòng giã một tuần cơ hội. Lập tức tới gần ma pháp cao khảo. Ở ma pháp cao khảo trước ở Bắc Thành Thánh Tuyền tẩm bổ dưới Mạc Phàm lại sẽ tu vi mức độ lớn tăng tiến. Như vậy Mạc Phàm ở ma pháp cao khảo trên biểu hiện nhất định kinh diễm toàn quốc vào lúc ấy. Chính là chân chính danh chấn tứ phương. Có thể nói vì là Mạc Phàm tương lai ma pháp con đường trải ra một cách phi thường hoàn mỹ con đường. Thánh Tuyền, đây rốt cuộc là thế nào một đặc thù chỗ tu luyện đây Mạc Phàm cũng không khỏi phi thường chờ mong. Có người nói, rất nhiều kẹp ở cấp thấp cùng trung giai trong lúc đó ma pháp sư bọn họ đều là thông qua này Thánh Tuyền hoàn thành đột phá. Một trung giai pháp sư ở Bắc Thành đã tương đương ngưu bơ a huống hồ Mạc Phàm là trời sinh song hệ ma pháp sư. Đến trung giai cấp bậc, hắn đem nắm giữ dòng giã tam hệ ma pháp. Này ở trung giai ma pháp sư trong lĩnh vực như thế chiếm cứ ưu thế tuyệt đối được. Nhất định phải lợi dụng được lần này cơ hội hiếm có mức độ lớn tăng tiến thực lực toàn chức pháp sư 10 chương 88 chương 88. Địa Thánh Tuyền an vị rơi vào ngân mẫu cao ốt bên dưới. Điều này cũng làm cho Mạc Phàm có chút bất ngờ. Bởi vì ngày đó cùng Mục Ninh Tuyết gặp mặt cái kia thiên đài cách ngân mẫu cao ốt vẻn vẹn một ngôi lầu chi cách. Tòa này ngân mẫu cao ốt hiện ra thẳng tắp đứng vững năm một bên hình. Nói là một tòa hùng vĩ cao ốt chẳng bằng nói nó như là một tòa đứng xứng ở tòa này Bắc Thành trung ương nhất cư cao năm một bên hình bảo tháp. Ngân mẫu cao ốt chiều cao 200 mét. Toàn bộ sắc ngoài hoàn toàn do thủy tinh công nghiệp bao vây. Liệt nhật chiếu rọi xuống lập lòe như kiếm báu rút khỏi vỏ bình thường phong mang. Đến ban đêm cả tòa cao ốt càng là tỏa ra ánh sáng lung linh. Ở cách rất xa nội thành vẫn như cũ có thể nhìn thấy nó ban đêm lưu chuyển ngây hồng. Này xem như là Bắc Thành mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Có người nói tầng cao nhất siêu cấp phòng hội nghị lớn chính là quy mục Trác Vân hết thảy. Mà Bắc Thành thiên tài địa bảo địa thánh tuyển kỳ thực thì ở tòa này ngân mẫu cao ốt phía dưới. Ở ngân mẫu cao ốt công tác rất nhiều bạch lính. Kim lính môn bọn họ thậm chí không biết tòa cao ốt này là có lòng đất tầng 15 khác nào đặt công chủ sở bí mật bình thường thang máy đem Mạc Phàm đưa vào đến ngân mẫu cao ốt lòng đất tầng thứ 15. Mạc Phàm ngạc nhiên phát hiện nơi này vẫn đúng là như là một cách không muốn người biết tổ chức giống như. Dĩ nhiên đào ra một tòa bí mật bảo vệ địa thính. Địa thính là dùng phi thường đặc thù tinh nham thạch khí thành, vừa nhìn chính là xuất từ mạnh phi thường kiến tạo sư tay. Địa thính có đại khái một cách đội tuần tra ở canh gác, đội tuần tra đội trưởng càng là một tên trung giai ma pháp sư. Một tên trung giai ma pháp sư trong cửa này đủ để chứng minh địa thánh tuyền ở toàn bộ Bắc Thành là nặng đến đâu coi. Tòa này đồ đằng phía sau cửa chính là địa thánh tuyền. Ngươi có thể đi vào trong khi một tuần tu luyện. Địa thánh tuyền sẽ chính mình duy trì một loại tuần hoàn. Ngươi đừng đi chạm. Chỉ cần ngồi ở địa thánh tuyền trung ương cái kia bị trên bộ đoàn tiến hành minh tu hoặc là đem phóng là được. Mục Trác Vân tức giận nói với Mạc Phàm: "Này địa thánh tuyển bản có phải là vì Vũ Ngang chuẩn bị? Ai biết bị Mạc Phàm tiểu tử này cầm." Mục Trác Vân tâm tình nơi nào có thể tốt. Cùng đi Mạc Phàm đến đây chính là Đường Nguyệt. Đường Nguyệt hướng Mạc Phàm khẽ gật đầu, ra hiệu hắn có thể đi vào bên trong bế quan. "Há, ta có vài thứ đưa ngươi." Đường Nguyệt lão sư nhớ ra cái gì đó, nói với Mạc Phàm. "Đưa ta?" Mạc Phàm ngược lại có chút bất ngờ. Đường Nguyệt lão sư cũng không biết từ nơi nào biến ra 4 viên phân biệt hiện ra màu tím cùng màu đỏ quyển sách. Quyển sách mặt trên chạm trổ một ít dường như tinh tử bình thường điểm sáng cùng tinh quý giống như dấu vết. Lại như là một loại nào đó ma pháp hoàn chỉnh đồ hình. "Đường Nguyệt lão sư, ngươi ra tay thật là không bình thường hào phóng. Đây chính là đắt giá tinh đồ chi thư. Đưa tới vẫn là đưa 4 phân. Xem như là để ta cái này kẻ giàu sổi mở mang tầm mắt." Một bên Mục Trác Vân lập tức nhận ra Đường Nguyệt lão sư đưa quyển sách, một bộ chua xót dáng dấp nói: "Này tinh đồ chi thư là?" Mạc Phàm không hiểu hỏi: "Ngươi trải qua lần này địa thánh tuyển gột rửa sau khi, nói vậy cách trung giai ma pháp sư sẽ không thái quá xa xôi. Ta không xác định chính mình có hay không còn lại ở chỗ này dạy các ngươi. Trước khi chia tay đưa ngươi những này tinh đồ chi thư để ngươi đang đột phá đến trung giai ma pháp sư sau khi có một cái năng lực tự vệ." Đường Nguyệt lão sư nói xong dừng một chút, tiếp tục giải thích này tinh đồ chi thư công dụng. "Ngươi hẳn phải biết, cấp thấp ma pháp là cần đem tinh tử nối liền tinh quý. Tinh quý xuất hiện, ma pháp mới được." Mạc Phàm gật gật đầu, khác nào đang nghe lão sư cho mình thượng càng cao hơn một tầng ma pháp khóa. "Đến trung giai ma pháp sư sau khi, ngươi tinh trần đem biến thành tinh vân. Tinh vân so với tinh trần càng mênh mông, đồng thời nắm giữ tổng cộng 49 viên tinh tử. Trung giai ma pháp hình thành cần phải ngươi đem này 49 viên tinh tử nối liền tinh đồ. Tinh đồ hiện, trung giai ma pháp mới sẽ thai nghén mà sinh." Đường Nguyệt lão sư giải thích: "Tinh trần biến tinh vân, 49 viên tinh tử liên kết hóa thành tinh đồ chính là trung giai ma pháp." Mạc Phàm ở trong lòng yên lặng nhớ kỹ những mấu chốt này lời nói. "Ngươi nên rõ ràng muốn hoàn toàn đem khống 7 viên tinh tử cần cực kỳ dài dằng dặc thời gian tu luyện. Như vậy 49 viên tinh tử độ khó phiên không chỉ gấp đôi gấp ba. Mặc dù ngươi tinh trần đã biến thành tinh vân, muốn chân chính thả ra trung giai ma pháp đến vẫn cần rất nhiều thời gian. Mà này tinh đồ chi thư nó đặc thù liền đặc thù ở khi ngươi đem ý niệm truyền vào bên trong sau khi, này tinh đồ chi thư sẽ phóng thích một luồng đặc thù sức hút để ngươi 49 viên tinh tử dựa theo khắc họa tinh đồ sắp xếp. Dù cho ngươi còn cũng không đủ năng lực đem khống 49 viên tinh tử. Chỉ cần ngươi tinh vân bên trong còn có đầy đủ ma năng liền như thế có thể thả ra trung giai ma pháp đến." Đường Nguyệt lão sư thật lòng dặn dò. Mạc Phàm há miệng, từ không nghĩ tới phía trên thế giới này còn có thần kỳ như vậy đồ vật. Đã có tinh đồ chi thư thứ này, như vậy ma pháp sư khổ cực như vậy luyện đem khống lại có ý nghĩa gì? Mang cái mấy chục tấm quyển sách là tốt rồi a. Một bên Mục Trác Vân hiển nhiên nhìn ra Mạc Phàm nội tâm nghi hoặc, hừ lạnh một tiếng nói: "Tinh đồ chi thư thứ này có tiền cũng không mua được. Ngươi Đường Nguyệt lão sư có thể không đơn thuần là một vị nhân dân giáo sư đơn giản như vậy." Mạc Phàm nhìn trước mắt vị này thành thục mỹ lệ lão sư, trong lòng càng là kinh ngạc. Cẩn thận ngẫm lại, một cái có thể ung dung đem tinh trần ma khí sự tình bãi bình lão sư, hẳn là xác thực không phải một vị cao trung lão sư đơn giản như vậy. Huống hồ Mạc Phàm là từng trải qua Đường Nguyệt lão sư triển khai bóng đen hệ kỹ năng. Vị này Đường Nguyệt lão sư chí ít là trung giai ma pháp sư, ngươi trời sinh song hệ, khó tránh khỏi sẽ có tiểu nhân đố kỵ. Những quyển trục này xem như là đưa cho ngươi phòng thân. Đương nhiên, ngươi muốn sử dụng những này tinh đồ chi thư tiền đề là ngươi tinh trần biến thành tinh vân, 7 viên tinh tử biến thành 49 viên tinh tử. Bằng không tinh đồ chi thư sẽ lấy sạch thân thể của ngươi, đưa ngươi biến thành một cổ thây khô. Đường Nguyệt lão sư lại một lần nữa nghiêm túc dặn dò. Mạc Phàm hết sức chăm chú gật gật đầu, trong lòng càng có một ít hơi cảm động. chính mình cùng Đường Nguyệt lão sư cũng bất quá là phổ thông sư sinh quan hệ. Nàng nhưng đối với mình như thế chăm sóc, xem ra chính mình nhất định phải mau mau tu luyện tới trung giai trình độ, nhất định phải nhiều kiếm tiền, đưa nàng lấy về nhà, mới có thể dùng cả đời để báo đáp nàng phần ân tình này. Cảm tạ Đường Nguyệt lão sư, ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Mạc Phàm rất chân thành nói rằng. Đường Nguyệt triển diễn nở nụ cười, cặp kia đôi mắt sáng trung nhiều hơn mấy phần chờ mong. Tiểu tử ngươi đừng quá đắc ý. Này địa thánh tuyển là thiên địa linh tuyển không sai. Có thể muốn cho ngươi đến trung giai cũng tuyệt không thể nào. Nó chỉ là một luồng trợ lực lớn nhất đưa ngươi hướng về trung giai cửa ải thượng đẩy. Nếu muốn chân chính đột phá đến trung giai. Ha ha, Sa Mục Trác Vân hừ lạnh hai nói rằng. Đường Nguyệt không có đang nói cái gì, nên bàn giao đều bàn giao, nàng xoay người rời đi. Mục Trác Vân cũng lười cùng này xem mọi người cả người không tốt tiểu tử phí lời. Khoát tay áo một cái ra hiệu địa thánh tuyển người bảo vệ có thể mang Mạc Phàm kéo vào giam giữ. Đều cho ta lên tinh thần đến. Lần trước bị một ít cống ngầm con chuột suýt chút nữa tìm kiếm đến nơi này. Nếu địa thánh tuyển ôn trạch phát tán ra, đưa tới họa khó. Nhất định vậy các ngươi là hỏi thủ vệ trường Lương Bân nói rằng. Vệ trường cứ việc yên tâm. Chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. Cái khác vài tên thủ vệ đều lời thề son sắt nói rằng. Mạc Phàm tiến vào địa thánh tuyển trung sau cuối cùng nghe được chính là mấy vị bọn thủ vệ nói. Điều này cũng làm cho Mạc Phàm nhớ tới con kia suýt chút nữa lên cấp độc nhãn ma lang. Độc nhãn ma lang chính là bởi vì được địa thánh tuyển tiết lộ ôn trạch mới sẽ kinh khủng như vậy. Như vậy chính mình ở đây có dòng giã 7 ngày thời gian tu luyện. Chẳng phải là cả người đều sôi trào a toàn chức pháp sư 10 chương 89 bình tĩnh. Tiểu Nê Thu chương 89. Bình tĩnh. Tiểu Nê Thu. Thánh tuyển bên trong là một hoàn toàn đóng kín mật thất. Thanh đá lớn màu đen xây thành. Mỗi một khối đá lớn màu đen trên đều điêu khắc một ít kỳ quái ma pháp đồ án cùng chú văn. Mạc Phàm tốt xấu là người đọc sách. Hắn có thể nhận rõ một ít đồ án ngụ ý. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là một cấp cao bảo vệ loại ma pháp. Vì lẽ đó đừng xem vẻn vẹn là cái thạch thế mà thành mật thất. Kỳ thực địa chấn đến rồi cũng chưa chắc có thể lay động trong này mảy may. Chân chính về mặt ý nghĩa nghiêm phòng tử thủ. Khởi đầu Mạc Phàm bởi vì thánh tuyển sẽ là một đại nhà tắm tử. Chính mình có thể cởi sạch quần áo cả người nằm ở bên trong thỏa thích hưởng thụ. Nhưng xuyên qua mấy cây lập trụ sau khi Mạc Phàm ngạc nhiên phát hiện thánh tuyển đơn giản là một tòa lăng hình thềm đá tế đàn. Thềm đá tế đàn tổng cộng liền 4 tầng. Tối dưới đáy bị tạc mở ra một cách đường về tiểu mương máng. Trong suốt đến hầu như không nhìn thấy thánh tuyền thủy ngay ở hòn đá nhỏ câu trung chậm rãi chảy xuôi. Mạc Phàm quan sát một hồi. Cũng không có phát hiện chỗ đặc thù gì. Đang chuẩn bị dựa theo Mục Trác Vân nói ngồi vào thềm đá trên tế đàn bắt đầu lúc tu luyện. Đột nhiên nơi ngực tiểu Nê Thu chuỗi bắt đầu phát sinh kỳ quái run giọng. Ngươi kích động cách len sợi, một mẫu ngươi có thể uống sáng vẻ. Mạc Phàm lập tức ở trách nói. Tiểu Nê Thu chuỗi hiện tại nhưng mà linh cấp tinh trần ma khí. Mạc Phàm không chỉ có mỗi ngày có thể duy trì một 4 tiếng minh tu. Càng thu được tiểu Nê Thu phóng thích đặc thù năng lượng. Ôn dưỡng chính mình hai cái tinh trần. Đúng là như thế Mạc Phàm mới có thể ở thời gian cực ngắn đem lưỡng hệ đều tu luyện tới cấp thứ 3. Phải biết toàn giáo nhiều người như vậy. Ở tốt nghiệp cao tam này sẽ có thể có được cấp 2 cấp thấp ma pháp đã là rất ưu dị. Mạc Phàm là ở nhiều sửa chữa một môn tình huống còn dòng giã dẫn trước bọn họ một cấp bậc. Này đủ để cho thấy linh cấp tinh trần ma khí chỗ cường đại. Chẳng lẽ tiểu Nê Thu có thể thu nạp này thánh tuyền ôn trạch. Mạc Phàm cảm nhận được chính mình này điếu rơi một loại nào đó khát vọng. Tâm lý liền không khỏi bắt đầu cân nhắc. Tinh trần ma khí cùng thánh tuyền nên bản chất là như thế, có thể tăng nhanh ma pháp sư tu luyện. Thánh tuyển chất chứa năng lượng bàng lớn hơn nhiều, thậm chí có thể giúp ma pháp sư từ cấp thấp sung kích đến trung giai lĩnh vực. Có muốn thử một chút hay không? Vạn nhất tiểu Nê Thu chuỗi thật sự có thể thu nạp nơi này năng lượng. cái kia chẳng lẽ có thể lại tăng cấp thành càng phẩm chất cao tinh trần ma khí? Mạc Phàm không khỏi hơi lớn can đảm đoán nghĩ ra đến. Phải biết trường học tinh trần ma khí có thể là trực tiếp bị tiểu nê thu cho hút. Nếu thánh tuyền rất ôn trạch cũng có thể bị hút đi. Chẳng phải là tương đương với chính mình bên người mang theo một chỗ thánh tuyền này, thánh tuyền một năm mới mở ra một lần. Một lần vẹn vẹn cung cấp toàn thành có tiềm lực nhất ma pháp sư 7 viên thời gian tu luyện. Liền như vậy những người kia còn ước ao điên rồi. Giả như ta khảo không thể à, trường học tinh trần ma khí bị tiểu nê thu hút một cách đã biến thành sắt vụn. Vẫn là đường nguyệt lão sư giúp mình bãi bình. Lần này mình nếu như đem thánh tuyền cho hút, toàn bộ bác thành người không được điên mất. Chính mình trực tiếp bị giá đến trên giá hỏa hình thiêu chết. Cố gắng đà tỏa. Vẫn là đừng nghĩ loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Tiểu nê thu, ngươi đừng kích động. Ta biết vật này đối với ngươi mà nói là đại bổ. Có điều ngươi làm như vậy, cha ngươi ta sẽ bị toàn bộ bác thành người dẫm. Vì lẽ đó ngươi tuyệt đối đừng cho ta sằng bậy a. Chúng ta thanh thản ổn định nơi này bế quan 7 ngày. Sau đó thi đại học. Lên đại học. Hàng yêu trừ ma cấu vứt thế giới. Ta tay trái ôm một Ninh Tuyết. Bên cạnh tựa sát đường Nguyệt. Cùng lắm đến thời điểm cho ngươi tìm điều mấu hoa tai. Mạc Phàm không ngừng mà đọc thầm nói. Tiểu nê thu chuỗi thật sống thật nghe hiểu, không lại làm loạn đàng hoàng nằm nhòi Mạc Phàm ngực. Mạc Phàm thở một hơi thật dài. Mẹ, đây rốt cuộc còn có phải là một cái hoa tai a? Làm sao hãy cùng cái hỗn thế tiểu ma vương hướng về cái kia bị trên bồ đoàn một tòa. Mạc Phàm mặc dù không có tiến vào minh tu cũng có thể cảm nhận được một luồng dường như hoa tai tẩm bổ giống như năng lượng chính đang hướng về thân thể mình nơi này đập tới. Này cố đặc thù ôn trạch so với tiểu nê thu mang đến tẩm bổ mạnh không biết bao nhiêu lần. Giả như tinh trần ma khí có phần phàm cấp, linh cấp, như vậy giờ khắc này thánh tuyền mang đến tu luyện tẩm bổ nhất định là cao cấp nhất. Cả người đều muốn phi thăng lên. Nơi ở một cái tiểu trạng thái bão hòa lôi hệ tinh trần cùng hỏa hệ tinh trần có một chút động tĩnh. Chúng nó thật giống như là hai cái trẻ mới sinh đột nhiên hôn đến mấu nhũ. Bắt đầu điên cuồng xuyên bắt đầu hút. Mỗi một lần mút vào đều có thể làm chúng nó hình thể lại mở rộng mấy phần. Sớm nhất thời điểm thức tỉnh, hai cái tinh trần thật sự phi thường nhỏ bé. Ở toàn bộ tinh thần trong vũ trụ thật chính là một mảnh nho nhỏ tinh trần bụi trần. Hào quang ảm đạm không rõ. Có lúc còn khó có thể tìm kiếm. Mà tu luyện 3 năm sau khi, mảnh này tinh trần từ từ lớn mạnh. Chúng nó ánh sáng lộng lẫy có thể thấy rõ ràng. Toàn bộ tinh trần cũng giống như có thuộc về mình lãnh địa. Chất chứa sức mạnh thần bí. Giờ khắc này, hai mảnh tinh trần đều xuất hiện một chút nhỏ bé lớn mạnh. Mỗi một canh giờ biến hóa đều sánh được Mạc Phàm dòng dã một tuần khổ tu, đây cũng quá thoải mái. Ước chứng đến cùng mở quải tự Mạc Phàm nội tâm vô cùng kích động. Không nghĩ tới chính mình đánh bậy đánh bạ thu được như vậy tuyệt hảo tu luyện cơ hội. Xem ra từ ma hai đời tay trên đất cướp tài nguyên là rất tất yếu. Bằng không lấy loại tu luyện này nhanh một đầu ngu cũng có thể trở thành một sấn trước bạn cùng lứa tuổi cao thủ. Tài nguyên. Quá nhiều tài nguyên nắm giữ ở số ít người trong tay. Nếu không phải mình triển lộ ra song hệ thực lực, này thánh tuyền chuyện tốt tuyệt đối không thể đến phiên chính mình. Có linh cấp tinh trần ma khí tiểu nê thu tầm bổ. Hơn nữa thánh tuyền hiệu quả. 7 ngày thời gian tu luyện chính mình thật sự rất có thể xung kích trung giai ma pháp sư A. Lương Vân vệ trưởng. Ngươi nói này thánh tuyền thật thần kỳ như vậy sao? Một vị mới tới không lâu thủ vệ vương đồng liền mở miệng hỏi. Chúng ta bác thành lịch sử lâu đời. Đủ để tìm hiểu đến tần quốc thời kỳ thậm chí càng sớm hơn. Này thánh tuyền có thể nói cũng là năm đó vẫn chân tồn đến nay. Ngươi nhớ chúng ta toàn bộ bác thành phải được tể không kinh tế. Đòi người mới không nhân tài. Muốn phát triển không phát triển. Dựa vào cái gì có thể trở thành một tòa nam bộ có chút danh tiếng thành thì không cũng là bởi vì này thánh tuyền tồn tại à? Có thể nói như vậy, không có thánh tuyền chúng ta này bác thành a nhiều lắm chính là một hương trấn. Thủ vệ trưởng Lương Bân ngồi trên mặt đất trên mặt mang theo vài phần thản nhiên nói rằng: tìm hiểu triều nhà Tần, cái kia không được có hơn 2000 năm đến lịch sử a. Vị kia tiền nhiệm không lâu đến thủ vệ vương đồng liền thở dài nói: không phải là, chỉ cần không phải tư chất dại dột không thể cứu chữa ma pháp sư, ở bên trong tu luyện a một canh giờ liền đỉnh trong ngày thường 3 ngày tốc độ tu luyện. Lương Bân trên mặt không khỏi toát ra mấy phần mê mẩn. Lương vệ trưởng, nhưng mà chúng ta Bắc Thành số ít đã tiến vào thánh tuyển người. Một bên một gã khác thủ vệ nói rằng. Lương Bân gật gật đầu. Hắn đời này đều sẽ không quên ở nơi đó hưởng thụ 7 ngày thời gian. Đối với chân chính khát vọng sức mạnh to lớn người tới nói, nơi đó sánh bằng nữ thành đàn mặt ngươi 7 ngày trà đạp còn càng thoải mái hơn. Sự tình toàn chức pháp sư 10 chương 90 lam sắc cảnh giới chương 90. Lam sắc cảnh giới huống hồ. Có thể đạt đến trung giai ma pháp sư cấp bậc này địa thánh tuyển có công lao thật lớn. Thậm chí trường kỳ ở đây bảo vệ. Dù cho cách một tầng nắm giữ cấm chế môn. Hoặc nhiều hoặc ít đều có thể có được một ít tầm bổ. Bằng không một đường đường trung giai ma pháp sư sao lại thế đồng ý ở chỗ này lòng đất. Lương vệ trưởng. Cái kia bị cự nhãn tinh thử đào ra hang động đường nối chúng ta tìm tới. Cái kia hang động đường hầm thật giống rất sâu dáng vẻ. Chúng ta tạm thời không dám thăm dò vào quá sâu. Anh Tư Hiên ngang ăn mặc thủ vệ nữ thủ vệ nói rằng. Nữ thủ vệ đôi mắt đẹp tự mang một cỗ anh khí. Hơn nữa cái kia màu nhũ bạch tu thân. Tự do một loại đặc biệt mị lực cùng Lâm Vũ Hân phó vệ trưởng. Ngày quá lo xa rồi. Cự nhãn tinh thử ở trong thành phố vẫn là thông thường sinh vật. Chúng nó thông qua rắc rối phức tạp thành thị lòng đất thoát nước đảo đào tới nơi này cũng là ngẫu nhiên sự tình. Vị kia mới tới thủ vệ vương đồng liền nói. Lâm Vũ Hân lông mày đại vừa nhíu, hiển nhiên rất không thích vương đồng liền phần này tản mạn. Ma pháp hiệp hội bên kia đã phái người điều tra, không có cái gì gì dạng, ngươi yên tâm liền tốt. Lương vệ trưởng cười nói. Lâm Vũ Hân chỉ là gật gật đầu, hiển nhiên cũng không có bởi vì câu nói này thư giãn hạ xuống. Ta đi ra bên ngoài nhìn. Lâm Vũ Hân nói xong cũng mang theo 4 tên thủ vệ rời đi. Mọi người thấy Lâm Vũ Hân cái kia tiếu mông bóng lưng, không khỏi lắc lắc đầu. Từ khi Lâm Vũ Hân muội muội sau khi mất tích, rất ít có thể nhìn thấy nét cười của nàng. Ai? Muội muội nàng hài cốt đến nay không có tìm được. Hảo hảo một học sinh trung học nói không còn liền không còn. Lương Bân thở dài một hơi nói. Nghe nói cũng là cự nhãn tinh thử làm ra, có lẽ vậy, ai biết được. Lâm Vũ Hân phó vệ trưởng đi ra địa thính sau khi vẫn cứ tâm sự nặng nề. Một năm trước muội muội có chuyện sau, nàng đều không ngừng sưu tầm cự nhãn tinh thử, thậm chí nhiều lần tiến vào cự nhãn tinh thử ở Bắc Thành thế giới dưới lòng đất lưu lại trong huyệt động. Cứ việc ma pháp hiệp hội bên kia đã có người đi tra xét qua, Lâm Vũ Hân vẫn là chưa từ bỏ ý định. Không có nhìn thấy thi thể, nàng là không muốn tin tưởng chính mình thương yêu nhất muội muội liền như vậy từ thế giới này bốc hơi lên đi. Ngay ở ngày hôm qua, Lâm Vũ Hân ở cự nhãn tinh thử đào ra trong huyệt động tìm tới một cái phi thường không tầm thường đồ vật. Đó là một bãi nước. Lòng đất lộ trình có thủy kia chuyện rất bình thường. Theo người khác tuyệt đối không có cái gì tốt ngạc nhiên. Nhưng mà ở thủy hệ ma pháp sư trong mắt vậy tuyệt đối không phải phổ thông một bãi nước. Nói chuẩn xác nó có một ít như địa thánh tuyền thủy. Địa thánh tuyền thủy tại sao lại ở trong thông đạo dưới lòng đất, đây là cực kỳ chuyện khó mà tin nổi. Địa thánh tuyền ở như vậy bảo vệ bên dưới liền một giọt đều cực kỳ quý giá. Nhưng ở chính mình đã kiểm tra trong thông đạo dưới lòng đất chúng nó như thủy như thế tán ở vũng bùn bên trong. Tùy ý những kia số con chuột, con rán hút. Mang theo sự nghi ngờ này, Lâm Vũ Hân cố ý đem những thủy đó chất cho chuyên môn đối vật chất làm nghiên cứu dược tề sư làm nghiên cứu. Vị kia ma pháp hiệp hội dược tề sư tự nói với mình ngày hôm nay sẽ có đáp án. Lâm Vũ Hân đi tới chỗ không có người. Xem thời gian gần như. Liền bấm vị kia ma pháp hiệp hội dược tề sư điện thoại. Như thế nào đo lường ra đó là cái gì không, Lâm Vũ Hân dò hỏi. Nó không phải địa thánh tuyền. Vị dược tề sư kia bình tĩnh âm thanh nói rằng. Ta cũng cảm thấy. Lâm Vũ Hân gật gật đầu. xem ra là chính mình lo xa rồi. Có điều, nó ngoại trừ công hiệu có chút đặc biệt ở ngoài những nơi khác hầu như cùng địa thánh tuyền nhất trí. Vị dược tề sư kia nói rằng, có ý gì trên thế giới này còn khả năng tìm ra thứ hai địa thánh tuyền sao? Lâm Vũ Hân rất là nghi hoặc. Địa thánh tuyền là thiên địa linh tuyền, tự thân tinh khiết không nói có thể mang cho người tu luyện cùng yêu ma lớn vô cùng bổ dưỡng. Mà này cùng địa thánh tuyền rất tương tự thủy đồng dạng là đặc thù trong hoàn cảnh thai nghén mà sinh. Nhưng hẳn là chịu đến chu vi một ít hắc ám thực vật ảnh hưởng. Ngươi tìm tới những này ô thủy nó kỳ thực cũng tồn tại trong thời gian ngắn xúc tiến người tu luyện cùng sinh vật thực lực hiệu quả. Khác nhau ở chỗ này thủy càng như là một loại thuốc kích thích. Lấy điên cuồng hút sinh vật trong cơ thể dinh dưỡng. Năng lượng để đánh đổi khiến sinh vật trở nên phi thường điên cuồng. Trở nên không có lý trí. Vị dược tề sư kia nói thật. Lâm Vũ Hân hơi sững sờ. Nàng nhưng từ chưa từng nghe nói trên thế giới này còn có loại nước này. Chẳng lẽ nói chính là loại nước này dẫn đến nguyên bản vẫn hèn mọn nhát gan cử nhãn tinh thử chạy đến gieo vạ mạng người còn có một việc. Chỉ mong là ta nghĩ nhiều rồi. Dược tề sư ngôn ngữ bỗng nhiên nghiêm túc rất nhiều. Chuyện gì này ô thủy? Nếu là không trực thu dùng để uống kỳ thực có thể cùng địa thánh tuyền đạt đến lấy giả đánh cháo hiệu quả. Chí ít trong vòng một ngày không cách nào tìm ra hai người gì dạng. Dược tề sư nói rằng. Lâm Vũ Hân cả người không tên một trận rét run. Lấy giả đánh cháo loại này ô thủy không tên xuất hiện ở cử nhãn tinh thử đào ra trong hang động. Mà một năm trước đang có cử nhãn tinh thử suýt nữa đào vào địa thánh tuyền vị trí. Đây là trùng hợp sao? Khả năng là trùng hợp. Lâm Vũ Hân chính mình cũng không quá tin tưởng, cương cười. Chỉ mong đi. Sắp mưa to rồi, ta đi ngân mẫu cao ốt tiếp ngươi đi, ngươi nên không mang ô. Vị dược tề sư kia nói rằng. Ta một thủy hệ ma pháp sư còn cần ô sao? Lâm Vũ Hân nói rằng. Được rồi, buổi tối đồng thời ăn một bữa cơm muốn xem thủ địa thánh tuyền. Được rồi. Lâm Vũ Hân cau mày ngỏm rồi điện thoại, nhưng trong lòng có rất nhiều nghi ngờ. Tuyết Phong Sơn trạm dịch, một chiếc màu trắng phát hôi bì tạp xa sóc nảy bò lên trên Tuyết Phong Sơn tiểu trại bên trong. Mới vừa vào trạm dịch, mưa xối xả đột nhiên rơi ra. Đến nhanh chóng, lập tức toàn bộ dãy núi liền bị kéo dài màn mưa bao phủ. Màu cam sương mù ở phía xa sơn phong trung hiện hiện. Suýt chút nữa đám này hàng liền phế bỏ, cũng còn tốt ta đúng lúc chạy tới. Mạc Gia Hưng từ trên xe nhảy xuống, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn bên ngoài mưa to. Này mưa làm sao có màu sắc a, thật kỳ quái. Trong trạm dịch có một ít lão thợ săn nói rằng. Ăn, như niệu sắc, ha ha ha, một người khác săn pháp sư cười nói. Mạc Gia Hưng từ bên cạnh bọn họ đi qua. Cười cùng mấy vị người quen chào hỏi. Nghe bọn họ nói mưa rất kỳ quái không khỏi liếc mắt nhìn này bị màn mưa che đậy màn trời. Đừng nói, này mưa vẫn đúng là vẩn đục. Trạm dịch tất cả như thường, bảo vệ mặt phía bắc cửa ải người là trạm không bộ hạ trực thuộc Vạn Đoạn Phong. Vạn Đoạn Phong là thiên nhân đoàn quân trưởng. Trung giai thổ hệ pháp sư. Luận phòng thủ cái này bác thành không có ai so với hắn càng xuất sắc. Vạn Đoạn Phong mặc một bộ làm bằng da cách mưa liền thể áo tơi. Trạm ở trong màn mưa hắn tự có một luồng uy nghiêm cùng trang trọng. Ánh mắt của hắn nhìn kỹ nơi bị mưa to đúc núi rừng. Bỗng nhiên từ một ngọn núi cao phía sau một đạo long lanh chùm sáng phá tan tranh mưa ở đen tối không rõ giữa không trung phát sinh một đạo yếu ớt ánh sáng. Quang Diệu Vạn Đoạn Phong trợn to hai mắt, vẻ mặt lập tức chìm xuống dưới. Quang Diệu là quang pháp sư cấp thấp kỹ năng. Ở quân pháp sư bên trong quang hệ pháp sư tác dụng rất lớn. Có thể dùng đến lan truyền tin tức cùng vị trí. Này quang diệu cũng cùng so với nguyên thủy đạn tín hiệu tương tự. Bọn yêu ma đối loại này chỉ là không có năng lực nhận biết. Mà nếu như dùng con mắt đi nhìn kỹ, rất dễ dàng đối với chúng nó con mắt tạo thành tổn thương. Ở bất kỳ cái gì khác khoa học kỹ thuật thiết bị lan truyền tin tức đều giống như hướng về chu vi yêu ma gửi đi một gơ B Sơ định vị điểm trong niên đại. Loại này quang diệu ngược lại trở thành trục xuất yêu ma cùng lan truyền tín hiệu một loại đặc biệt phương thức. Thiên quân trưởng, cái kia. Đó là cảnh giới tín hiệu. Tam đội bọn họ tại sao khiến chúng ta kéo hưởng cảnh giới? Chẳng lẽ có yêu ma lẩn trốn sao? Một bên quân pháp sư nói rằng. Vừa dứt lời, lại là một vệt ánh sáng diệu cắt ra xa xa màn mưa, lần này càng thêm rõ ràng. Thời khắc này, hết thảy canh giữ ở cửa ải vị trí quân pháp sư đều sửng sốt. Hai đạo diệu quang lam sắc cảnh giới toàn chức pháp sư 10 chương 91 yêu ma tập kích thành chương 91. Yêu ma tập kích thành cảnh giới chia làm mấy cái cấp bậc. Để một cấp bậc là màu cam. Hai năm trước bác thành kéo vang lên một lần màu cam cảnh giới. Lúc đó là một diệu quang ở núi cao phía sau lóng lánh mà lên. Khi đó chí ít 300 con yêu ma ở an giới phủ cận lẩn trốn. Hôm nay hai đạo diệu quang kinh tâm bay lên. Cái kia chính là lam sắc cảnh giới. Cảnh giới một khi kéo hưởng mang ý nghĩa thành thị tồn tại mầm họa cùng nguy cơ. Màu cam cảnh giới lúc đó bị trảm không lão đại tấn thanh lý. Nhưng mà ngày hôm nay này huyết sắc cảnh giới xuất hiện liền mang ý nghĩa có ít nhất hàng ngàn con yêu ma bồi hồi ở an giới phủ cận trời ạ. Bác thành gần 10 năm qua đều không có kéo vang lên lam sắc cảnh giới. Leng keng keng leng keng keng, mọi người ở đây cảm thấy đây là đang nói đùa thời điểm. Vạn đoạn phong điện thoại di động trong túi vang lên. Đại vũ kiêu quán. Kiêu quán ở trạm dịch này mấy trăm tên vẻ mặt ngạc nhiên quân pháp sư trên gương mặt. Chu vi yên tĩnh chỉ có tiếng mưa rơi cùng vạn đoạn phong quân trường trung điện thoại di động. Này, vạn đoạn phong ở phiêu bạc mưa to trung lấy ra điện thoại di động, đưa nó thả ở bên tai mình. Vạn quân trường, chúng ta bị quần thú tập kích quang pháp sư. Quang pháp sư chết rồi, không cách nào phóng thích tiếp theo quang diệu. Đầu bên kia điện thoại truyền đến đội tuần tra đội trưởng Chu Kim âm thanh. Vạn đoạn phong cả người đột nhiên lạnh lẽo, lạnh cầm điện thoại di động tay không khỏi bắt đầu run rẩy. Chỉ mong bác thành có thể vượt qua này khó. Mang ta hướng về trạm không lão đại nói tiếng xin lỗi, cũng thay ta nói với Phan Lệ Quân một tiếng xin lỗi. Cái kia một đầu Chu Kim âm thanh trầm thấp, khàn khàn, trong giọng nói càng mang theo một loại không muốn. Vạn đoạn phong khuôn mặt kịch liệt co giật, cặp mắt kia càng là mang theo sâu nhất bi thống cùng phẫn nộ. Đồ đồ đồ đồ, nói xong câu đó, đầu kia đã cắt đứt. Mà ở toàn bộ trò chuyện trong quá trình, vạn đoạn phong cũng có thể nghe thấy cái kia ầm ý rít gào. Những kia tiếng gầm gừ lại như là ở bên tai hống ra, làm người ta sợ hãi. Vạn đoạn phong có chút hồn bay phách lạc bỏ xuống điện thoại trong tay, chăm chú nhắm hai mắt lại. Mưa to tưới hạ xuống tựa hồ mang theo một luồng nồng đậm đau nhức, càng như là từng chuôi kiếm đâm vào đến trái tim của chính mình. Cứ việc điện lời đã cắt đứt, nhưng vạn đoạn phong có thể tưởng tượng đạt được một giây sau nhất định là vị này đội tuần tra đội trưởng Chu Kim cái kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hắn chết rồi. Hắn chết chắc rồi. Không có ai so với vạn đoạn phong càng rõ ràng. Ở tình huống kia bát cú điện thoại người là không có khả năng sống sót kéo hưởng huyết sắc cảnh giới. Vạn đoạn phong hít vào một hơi thật sâu. Trong đôi mắt không còn một điểm bi thương, mà là bị quân nhân muôn vàn thử thách cương nghị lấp kín. Huyết sắc cảnh giới vạn quân trưởng, ngài không có cùng chúng ta nói đùa sao? Tiếu cương trên quân pháp sư một mặt không dám tin tưởng nói rằng. Màn mưa dưới, thủ vệ ở tiếu cương nơi quân các pháp sư từng cách ngây người như phóng. Đối với bọn họ tới nói, cấp thứ hai lam sắc cảnh giới đã là một hồi không nhỏ rung chuyển. Như vậy huyết sắc cảnh giới, đó là tai nạn. Huyết sắc cảnh giới chính là tối kinh khủng nhất tai nạn. Có mấy người sống cả đời e sợ đều sẽ không nhìn thấy huyết sắc cảnh giới. Mà con cần trải qua một lần huyết sắc cảnh giới, người nhất định cả đời đều không thể đi cái này trong bóng tối đi ra, còn lo lắng cái gì. Mau mau chiếu ta nói làm, vạn đoạn phong hầu như rít gào lên. Như vậy ngu xuẩn. Như vậy ngu xuẩn. Muộn kéo hưởng một phút huyết sắc cảnh giới rất khả năng mang ý nghĩa có số lượng hàng trăm người sẽ chết. À, ô hống hống hống hống, đột nhiên. Núi cao sau lưng từng trận làm người ta sợ hãi rít gào nối liền một mảnh. Thật giống như núi cao sau lưng không ngừng có tiếng sấm nổ vang. Chấn động đến mức cái kia một toàn bộ dãy núi đều chiến chuyển động. Cái kia run rẩy dư âm truyền tới trạm dịch đá tảng cửa ải cũng ở hơi rung động. ô minh mông màn mưa bên trong, một bóng người mơ hồ nhảy lên một cái, thình lình xuất hiện ở phía xa một viên đứng vững mà cây thông tán cây đỉnh cao nhất. Mưa to dưới, cái kia cao ngạo như vương sinh vật rõ ràng là một lang thân thể, nhưng như vậy bán cung đứng thẳng, giữ tợn đầu lâu trên cái kia ba viên con mắt phóng ra cực kỳ hung tàn hồng quang. Này yêu ma cũng ở xa xa nhìn xuống tòa này nhân loại thành thị cửa ải trạm dịch, tựa hồ như đối xử nho nhỏ Dương Quyền Tam. Tam mắt, tam nhãn ma lang một bên tuổi trẻ quân pháp sư dùng run âm thanh nói rằng. Vừa dứt lời, cái kia đứng ngạo nghễ ở cô tùng đỉnh tam nhãn ma lang phía sau thoát ra từng đường hắc ảnh. Những cái bóng này hoạt chiếm lấy ở những kia cao vót cây cối trên, hoạt phân tán ở chúng nó tướng lính tam nhãn ma lang chu vi. Hắc ảnh số lượng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Chúng nó cái kia từng đôi đỏ chót hung tàn con mắt như đầy sao như thế tô điểm ở mơ mơ hồ hồ mưa to chung. Liếc mắt nhìn liền cả người lạnh ra đầu. Ma chuyện này nhiều như vậy thành đàn độc nhãn ma lang xuất hiện ở núi cao bên kia, chúng nó tập thể ngước đầu quay về đầy trời mưa to không ngừng mà gầm thét lên, toàn bộ dãy núi đều bị chúng nó tiếng kêu cho chiếm lấy. Chúng nó đang kêu gọi, chúng nó đang tiếp tục hô hoán đồng bạn. Một tên đối yêu ngữ có nghiên cứu triệu hoán hệ quân pháp sư một mặt giải ra nói rằng, trời ạ, nơi đó đã tụ tập 300 con độc nhãn ma lang. 300 con độc nhãn ma lang đồng thời hô hoán đồng bạn. Này đến tột cùng là muốn vời đến bao nhiêu yêu ma. Thời khắc này, canh giữ ở trạm dịch quân phiệt là môn cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao muốn kéo hưởng huyết sắc cảnh giới yêu ma tập kích thành đàn yêu ma tập kích thành. Đây là tai nạn, không có dấu hiệu nào tai nạn. Một cơn mưa lớn nương theo mà đến chính là hàng trăm hàng ngàn đồng thời còn đang điên cuồng hướng về nơi này vọt tới yêu ma. Bác Thành từ xưa cùng ma lang quần thể chém giết nhiều năm, ma lang quần thể tựa hồ rốt cuộc không cách nào kiềm chế lại nội tâm khát vọng. Chúng nó ở càng cao cấp ma lang thống suất dưới điên cuồng tụ tập, sau đó điên cuồng trùng kích Bác Thành này đảo an toàn phòng tuyến. Thanh hắc sắc thủy triều bao trùm dãy núi. Này thủy triều nhưng do từng con độc nhãn ma lang ngưng tụ mà thành. Chúng nó lao nhanh, chúng nó gào thét, chúng nó khiến nho nhỏ tuyết phong sơn chạm dịch ở lay động kịch liệt. Cái kia từng đôi ở đại vũ kiêu quán dưới vẫn như cũ lít nha lít nhít trong đôi mắt lộ ra đối với nhân loại sâu nhất căm hận cùng hung tàn. Chúng nó muốn ăn quang hết thảy người sống ở như vậy sợ hãi chấn động từng hình ảnh dưới. Mặc dù ma pháp sư đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé, thời khắc này bọn họ ở yêu ma rắc lại đây đối hết thảy quân pháp sư tới nói. Thành đàn độc nhãn ma lang hướng về chúng nó đập tới, tình cảnh này thật sự suốt đời khó quên. Nha, bọn họ cũng không đến nỗi suốt đời khó quên, bởi vì rất nhiều người không hẳn sống được qua ngày hôm nay.